tây.net. Sư ngài đánh chết sao? Tây Phong thần ngục quang như điện, võ giả, Thanh Sơn, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, nhưng hắn trong mắt viết đầy, cuột cường, đi đến võ thần giới chúng thần trước đó, ngẩng đầu nhìn ra xa đối diện tiên đảo. Khá lắm Phong thần, dùng võ thần giới vô số sinh linh bức hiếp, muốn để lão sư thúc thủ chịu trói. Kia bắt đi lão sư đằng sau, Phong thần hội sẽ không muốn, phải nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn, để lão sư phía sau không còn nương tựa. Võ thần khẽ vuốt cằm, mục quang dần dần sắc bén. Ngô Vọng lại nặng nặng chỗ hừ một tiếng, cất cao giọng nói. Võ thần giới sinh linh nếu là không còn lão sư che chở, đây chẳng qua là đợi làm thịt dê con, như lão sư đơn giản rời đi võ thần giới, đây mới thực sự là bỏ qua đi theo ngài vô số võ giả. Chỉ có lão sư tại, chúng ta dù là đối mặt tình huống gian nan một chút, sợ rằng chúng ta bên trong sẽ xuất hiện tử thương, nhưng chúng ta tối thiểu còn có đường sống, còn có con đường phía trước. Con cháu của chúng ta không cần như những này xấu con dân của thần như vậy, bị bọn hắn tùy ý ức hiếp. Cái kia chính là sống ở nhân gian luyện ngục bên trong. Ngô Vọng lập tức ý thức được chính mình trong lời nói có lỗ thủng, xúc động nói. Ngài dẫn ta đi qua rất nhiều thần giới, gặp được nhiều như vậy tình hình, ngài chẳng lẽ còn không minh bạch, cái này thiên địa ở giữa đối sinh linh nhất ôn hòa thần giới ở nơi nào sao? Ngay tại chúng ta dưới chân A lão sư, võ thần nặng nề mà gật đầu. Nhìn về phía Tây Phong thần, trong mắt đã chỉ còn kiên quyết. Kiếm thần các loại chờ, võ thần trúc thần, đối Ngô Vọng quăng tới cười ôn hòa ý. Mặc dù Ngô Vọng giống như không đứng ra, bọn hắn cũng sẽ nhắc nhở võ thần đại nhân, nhưng bọn hắn biết rõ võ thần đại nhân kia như cưỡng con lửa tính nết. Bọn hắn không nghĩ tới chính là, võ thần đại nhân đệ tử nói chuyện, lại lốt như vậy dùng. Võ thần đại nhân trực tiếp kiên định tiếp tục đánh quyết tâm, muốn cùng những này khách không mời mà đến một trận huyết chiến. Ngô Vọng nói, lão sư, hôm nay nếu bọn họ dám chiến, coi như ứng chiến. Dù có sinh linh tử thương, mang thành này khó giữ được, lại có thể bảo vệ võ thần giới thiên thiên vạn vạn thành trì. Đây là thủy thần chỉ điểm đạo lý của ta, thiên đế đại nhân cuối cùng nửa câu đơn thuần vung nổi hành vi. Tây Phong thần, võ thần thốt nhiên mà giận, một cái giật xuống trên thân áo giáp, cuồng bạo khí tức tách ra nhật nguyệt đám mây, tóc dài tất cả đều dọc theo phất phới. Ngươi muốn chiến? Lão tử liền bồi ngươi một trận chiến. Tây Phong thần đã là sắp bị tức điên, hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Vọng, trong mắt cũng đã có thoái ý. Hắn cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Đột nhiên, Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì, lão sư, ngài không phải nói, ngài đại ca cho ngài lưu lại cái gì trận pháp. Tây Phong thần toàn thân run rẩy, không đợi võ thần làm ra phản ứng, đã là lập tức mở miệng. Võ thần ngươi chờ, chúng ta đi, ai, võ thần hai mắt trợn tròn. Cực lực áp chế chính mình đáy lòng buông thả chiến ý, cái trán toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Thế nào đi, Ngô Vọng thấy thế lại là yên lặng núp ở Lưu Ly nữ thần sau lưng. Kia đế khốc trúc long thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, là tại Ngô Vọng thuyết phục võ thần lúc rời đi. Toại nhân chấn thiên cổ, thiếu niên dương danh lúc, phong thần quả quyết rời đi, để võ thần giới từ trên xuống dưới đều có chút không nghĩ ra, võ thần càng là như trượng nhị hòa thượng. Nhưng bọn hắn mục quang, từ đầu đến cuối chưa theo Lưu Ly nữ thần. Bên cạnh tuổi trẻ võ giả trên thân dịch chuyển khỏi, đợi võ thần giới bầu trời triệt để sạch sẽ, Ngô Vọng bên người liền có hơn mấy tên võ thần trúc thần, bọn hắn mục quang đều mang theo vài phần cổ vũ thậm chí cảm kích. Chỉ có bọn hắn đám này đi theo võ thần bên người lão thần mới biết, muốn tại thời khắc mấu chốt khuyên nhủ võ thần đại nhân, kia là bực nào gian nan. Cho nên, những này trúc thần chẳng những không cảm thấy, Thanh Sơn, đoạt bọn hắn danh tiếng, thậm chí còn đối Ngô Vọng 10 phần cảm kích. Thanh Sơn, thanh kiếm này ngươi xem coi thế nào, yêu thích tự thu, đừng muốn khách sáo. Đa tạ kiếm thần, Thanh Sơn, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, cái này đem dao găm là năm đó ta giết hung thú lúc dùng, ngươi lại mang lên. Ai, tốt, đa tạ Thuẫn thần, Thanh Sơn, ta cũng không có gì tốt đưa, ngươi nếu không đánh ta mấy quyền quá nghiện. Ta cơ ngực lớn ngươi xem, rất nhiều nữ thần muốn sờ đều sờ không tới. Đao thần tiền bối ngài tự trọng, đi, võ thần cười ha hả tiếng nói truyền đến, vây quanh đồ đệ của ta làm gì? Thi đấu tiếp tục, cái này có cái gì tốt chúc mừng? Các vị trúc thần nói đùa ở giữa ai đi đường nấy, võ thần đối Ngô Vọng vẫy tay, để hắn đi qua ngồi chung. Nếu như là tại lúc khác, Ngô Vọng tất nhiên là sẽ cự tuyệt. Ngồi tại tiểu kim vi bên người không tốt sao, thơm ngào ngạt, còn cảnh đẹp ý vui, không có việc gì tâm sự cũng có thể tăng tiến tình cảm. Nhưng ở như vậy trường hợp, nên cho võ thần lão sư mặt mũi, Ngô Vọng tất nhiên là muốn cho tề, giờ phút này hết sức phối hợp đi đi qua, khiêm tốn hành lễ, ngồi ở một bên thần tướng đưa tới mềm mại trong ghế. Hắn vừa ngồi xuống, võ thần đột nhiên truyền thanh, Thanh Sơn, chuyện ra sao? Tây Phong thần chạy thế nào rồi? Ngô Vọng không khỏi lấy tay che mặt, hắn dùng khí âm thanh thầm nói, lão sư ngài có thể hay không giúp ta cũng chuyển cái âm thanh. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, đó không thành vấn đề, võ thần đưa tay ấn xuống Ngô Vọng cánh tay, hướng Ngô Vọng nghiêng người, người dưới đáy lòng nói nhỏ là được, ta có thể nghe thấy. Lão sư ngài còn không có kịp phản ứng, Ngô Vọng thở dài, thật, lão sư ngài trên võ đạo thành tựu, giống như phân một nửa đến âm mưu quỷ kế bên trên, hiện tại cái này thiên địa chi gian làm chủ, khẳng định liền là lão sư ngài. Hở, ý gì, không có việc gì, Ngô Vọng lựa chọn thẳng vào chủ đề, ta là đột nhiên nghĩ đến, ngài thường xuyên nói với ta kia vị đại ca, đã từng đánh khắp nơi thiên hạ vô địch thủ. Võ thần buồn bực nói, đúng a, ta là nói qua với ngươi, nhưng võ thần giới không có đại ca lưu lại bảo bối a, đại ca lúc ấy một nghèo hai trắng, liền dựa vào lấy một đôi quyền cước đánh thiên hạ. Nhưng này phong thần cũng không biết, ngài đến cùng có hay không. Ngô Vọng dưới đáy lòng cười âm thanh, truyền thanh nói. Cái này cùng ra chiêu đối địch không là giống nhau sao? Vẫn là lão sư ngài giáo, hư chiêu, thực chiêu ứng lẫn nhau giao thế, vừa rồi cái kia chính là giả thoáng một chiêu. Võ thần hai mắt tỏa sáng, khen, diệu a, lão sư, ngươi hiểu được tiếp xuống nên làm như thế nào? Ngô Vọng truyền thanh nhắc nhở lấy, Tây Phong thần lần này đến đây, rõ ràng liền là muốn mang lão sư rời đi võ thần giới. Lão sư một khi rời đi võ thần giới, uy hiếp lực tựu sẽ đại đại hàng thấp. Hắn tất nhiên là tại quanh co lòng vòng, khuyên võ thần bỏ đi đi đi cùng Trúc Long đơn đả độc đấu suy nghĩ. Võ thần chậm rãi gật đầu, lời này của ngươi nghe có đạo lý. Ngô Vọng lại nói, lão sư, còn nhớ đến ta cùng ngài nói qua, trước mắt chúng ta đối mặt khốn cảnh sao? Trúc Long đây là muốn đối lão sư trực tiếp xuất thủ, chúng ta tình thế đã 10 phần nguy cấp. Sau đó ta tự vụng trộm đi lão thủy nơi đó một chuyến, võ thần nói, hỏi một chút hắn nói thế nào. Ngài còn không biết đi, thủy thần đều đã chạy trốn á. Ngô Vọng truyền thanh nói, lão sư mang ta một lên đi qua đi. Vậy khẳng định, võ thần cười nói, về sau ngươi giúp ta cân nhắc những vấn đề này, ta phụ trách chém chém giết giết, tốt bao nhiêu. Cái này, Ngô Vọng có thể hoạt động bàn tay vuốt vuốt cái trán, khe khẽ thở dài. Chém chém giết giết gì gì đó. Cái nào cái võ giả có thể không yêu đâu. Tây Phong thần rút đi, Trúc Long đối võ thần đợt thứ nhất nổi lên bị tạm thời hóa giải. Nhưng toàn bộ võ thần giới bầu không khí cũng khẩn trương lên. Tại kiếm thần mấy vị Trúc thần thôi thúc dưới, năm nay thi đấu không có nửa điểm dây dưa dài dòng, trong đêm phân ra cao thấp trên dưới, cấp tốc hạ màn kết thúc. Ngô Vọng mặc dù không có trực tiếp tham chiến, lại thành năm nay võ thần giới thi đấu bên trong, chói mắt nhất võ giả. Lưu Ly giới lấy được hạng 7 thành tích tốt, lại bởi vậy trước tiếp nhận Minh Khanh thần giới không ít di sản, sau này mấy chục năm ngược lại là không cần phải lo lắng vấn đề lương thực. Ngô Vọng vốn chỉ muốn, tại Lưu Ly giới an tâm tu hành 50 năm, lặng lẽ tăng thực lực lên, đi bốn phía lịch luyện, bù đắp chính mình bản thể tu là tiến cảnh quá nhanh nhược điểm. Nhưng Trúc Long cùng Đế Khốc đột nhiên bắt đầu sôi nổi, để Ngô Vọng cũng không có cách nào tiếp tục hưởng thụ bình ổn tu hành chi nhạc. Thực lực, Ngô Vọng hiện tại thực sự muốn để hóa thân đạt được thực lực cường đại, trong thời gian ngắn nhất, có được đi khiêu chiến Trúc Long tư cách, hoàn thành chính mình này trước định ra kế hoạch. Cho nên, tại thi đấu nửa chàng sau, Ngô Vọng ngồi tại võ thần bên cạnh, một mực tại suy nghĩ như thế nào để cái này cỗ hóa thân mau chóng mạnh lên. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là đấu pháp kinh nghiệm. Ngô Vọng đáy lòng hơi suy tư, vốn định cùng võ thần lão sư nói một tiếng, chính mình đi ra ngoài lịch luyện mấy năm. Nhưng võ thần giới tình hình, cùng chính mình hiện nay gặp chú ý, để hắn chỉ có thể bỏ đi ý niệm như vậy. Đợi thi đấu chính thức bế mạc, kiếm chi giới lại không dao động. Xác định Trúc Long không có giết hồi mã thương dự định, Ngô Vọng cũng giải trừ thiên đạo đề phòng, thiên địa phong ấn chỗ hơn 10 tên cường thần riêng phần mình quy vị. Có một chút, nhưng thật ra là Ngô Vọng không nghĩ tới. Võ giả Thanh Sơn, lần này đứng ra, không chỉ là để Trúc Long một phương chú ý tới hắn cái này võ thần đệ tử. Càng đem chính mình hóa thân bại lộ tại đại tư mệnh các loại chờ thần trước mắt. Thiên đình những này cường thần tất nhiên là minh bạch, bọn hắn đông hoàng bệ hạ bế quan không ra, là tại thiên ngoại bố cục bận rộn, mà không phải cả ngày trầm mê ở du viên chi nhạc. Bọn hắn rốt cục bình thường trở lại, thi đấu kết thúc về sau, Ngô Vọng bị võ thần mang theo chuồn ra võ thần giới, đi dưới biển sâu thủy thần trong cung điện. Thủy thần cung điện yên lặng, Tựa hồ trước đây không có phát sinh nửa chút khác thường, mà thủy thần cùng vận đạo nữ thần cũng như không có việc gì thần đồng dạng, tại võ thần đuổi trước khi đến, đã sớm về tới biển sâu. Chỉ cần võ thần cùng thủy thần có thể thành lẫn nhau canh gác chi thế, song phương an toàn đều tính có chỗ cam đoan. Như một phương bị kéo lại, một phương khác liền có khả năng bị trúc long ám toán. Võ thần thấy thủy thần, lông mày tựu chăm chú nhíu lại. Ngô Vọng thành thành thật thật đi nơi hẻo lánh, An ngoại công chuẩn bị cho hắn kỳ chân dị quả, cũng chuẩn bị cho nhà tiểu kim vi mang một phần. Trúc Long đã không định che giấu cái gì, võ thần thấp giọng mắng, hắn hôm nay phái Tây Phong thần tới, chính là muốn gạt ta ra võ thần giới. Vận đạo nữ thần không nhịn được hơi kinh ngạc, người chừng nào thì thông minh như vậy rồi. Này, võ thần hai mắt trợn tròn, sau đó nói lầm bầm, đây không phải, Thanh Sơn nhắc nhở của ta. Thủy thần cười nói, chuyện này cho dù ai đều có thể nhìn ra đi, không tính là nhiều thông minh. Hắn vì chính mình ngoại tôn đánh cái yểm hộ, thủy thần vỗ vỗ bụng của mình, cảm khái nói. Tình hình quả thực có chút khác biệt, Trúc Long bệ hạ cảm nhận được thiên địa phong ấn một bên khác áp lực thật lớn, đã là liều lĩnh muốn chỉnh hợp thiên ngoại thực lực. Vận đạo nữ thần lạnh nhạt nói, kỳ thật trước mắt tình hình như vậy. Ta cũng không phải là tâm hướng Trúc Long, mà là hiểu được, thiên ngoại chúng thần nếu là có thể liên hợp lại, tạm thời đối Trúc Long cúi đầu, cũng có thể hình thành một thế lực, từ đó đi cùng thiên đạo Đông Hoàng đàm phán. Đây đúng là một con đường, thủy thần nghiêm mặt nói. Nhưng vấn đề là, Trúc Long bệ hạ giống như thật đã bị đế khốc khống chế, Đông Hoàng sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn lại làm sao có thể đối Đông Hoàng yên tâm? Trúc Long bệ hạ tàn bạo, đế khốc xảo trá, như hai kết hợp. Võ thần khẽ nói, lại tàn bạo lại gian trá. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vận đạo nữ thần cau mày nói, chính diện cùng hắn đối kháng sao? Liền xem như hai vị liên thủ, đối phương cũng có nguyên nhân bởi vì phải chăng như vậy thần linh phụ thuộc. Cái này chống trải cung điện lập tức yên tĩnh trở lại. Ngô Vọng tại kia nhàn nhã mút vào linh quả, hoàn toàn không có muốn ý lên tiếng. Thủy thần đột nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm hai vị. Khục, Ngô Vọng bị tươi non nước trái cây bị sặc miệng mũi, cúi đầu một trận ho khan. Võ thần cùng vận đạo nữ thần quay đầu nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn không có việc gì đừng lên tiếng, cái này vừa vặn đến thời khắc mấu chốt. Ta có một người bạn, thủy thần chậm rãi nói, hắn có lẽ có biện pháp, có thể liên lạc đến thiên địa phong ấn phía bên kia. Bằng hữu, vận đạo nữ thần khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác. Võ thần giờ phút này lại giống như là đột nhiên nghĩ minh bạch, khẽ nói. Dù sao Trúc Long đã cùng ta vạch mặt, ta cùng Đông Hoàng liên hợp không phải thuận lý thành chương sự tình sao. Vậy vẫn là lão thủy ngoại tôn, Thương Tuyết nhi tử, bốn bỏ năm lên, ta cũng là hắn nửa cái ngoại công không phải. Thực tế không thể, ta theo Thương Tuyết luận, kia ta cũng là Đông Hoàng thái nhất nửa cái cứu cứu a. Ngô Vọng tại nơi hẻo lánh lấy ra chính mình tiểu bổn bổn. Vận đạo nữ thần mắng, hừ, đều không có cùng người gặp qua tựu bấu víu quan hệ, cũng không sợ người ghét bỏ ngươi cái này thô lỗ thần linh. Võ thần chế giễu lại, thô lỗ về thô lỗ, kia dù sao cũng so người yêu thích mắng chửi người cường. Mắng chửi người, ta chỉ là đang khi nói chuyện ít một chút dối trá tu từ, tại miêu tả một loại chân thực. Ngươi, ta nói không lại ngươi. Võ thần vung tay lên, lão thủy, ngươi bây giờ tự hạ quyết tâm đi, chúng ta cùng Trúc Long khai chiến. Kéo Đông Hoàng thái nhất làm ngoại viện, thảo phạt Trúc Long. Thủy thần trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, thời cơ còn chưa thành thục. Vận đạo nữ thần có chút nhíu mày, đối võ thần đắc ý cười một tiếng. Võ thần buồn bực nói, thời cơ vì cái gì không được quen. Đệ nhất, đại chiến vừa mở, thiên địa hỗn loạn, vừa vặn phù hợp Trúc Long cùng đế khốc tâm ý, bọn hắn muốn liền là thiên ngoại toàn diện chiến loạn, sau đó hấp thu hỗn loạn chi lực, bồi dưỡng hỗn loạn đại đạo. Thủy thần trì hoãn giải thích rõ lấy. Thứ hai, chúng ta cái này thiên ngoại thế giới, đã tồn tại cả một cái thần đại, các phương một mực tích xúc lực lượng. Cái này cỗ lực lượng bạo phát đi ra, rất nhiều thần tướng đều bị phong ấn dùng kéo dài thọ nguyên. Nếu như là toàn diện nội chiến, cái này cỗ lực lượng rất dễ dàng để thiên ngoại thế giới hủy diệt, đến lúc đó sinh linh đổ thán, vô số sinh linh chi lực tan thành mây khói. Đông Hoàng thái nhất cùng hắn thiên đạo là dùng sinh linh chi lực làm cơ sở, thiên đạo vừa đại hưng bao nhiêu năm. Thiên nội thế giới sinh linh chi lực đã phát triển lớn mạnh một cái cấp bậc. Hắn khẳng định không nguyện ý nhìn thấy thiên ngoại đại loạn chiến. Càng là càng có khuynh hướng, thủ lĩnh ở giữa quyết đấu, còn có 100% tự tin đè sập Trúc Long bệ hạ. Ngô Vọng tại nơi hẻo lánh nghe không điểm đứt đầu, ngoại công nói đúng phân nửa. Hắn nghĩ, nhưng thật ra là dùng hóa thân đè sập Trúc Long. Võ thần hỏi, vậy phải làm thế nào cho phải? Thủy thần nói, ta còn không có kể xong, còn có đệ tam cùng đệ tứ. Vận đạo nữ thần nói, đệ tam đệ tứ ta tới nói đi, đoán chừng ta cùng thủy thần cân nhắc không sai biệt nhiều. Đệ tam là thiên ngoại chúng thần bây giờ lập trường mập mờ, bọn hắn vẫn còn ai mạnh nghe ai, người nào thắng đi theo ai giai đoạn. Thủy thần có tương đối cao danh vọng, võ thần có thiên ngoại thế giới đệ nhị thực lực, nhưng Trúc Long nhưng lại có cực mạnh lực uy hiếp. Các ngươi trừ phi chính diện đánh bại Trúc Long, không phải vậy chúng thần có một nửa đều không dám phản kháng Trúc Long. Đây là theo viễn cổ tự sinh ra e ngại cảm giác. Đệ tứ, liền là Trúc Long cùng đế khốc liên thủ về sau, thực lực không biết, trước đây thiên đình đại tư mệnh mang theo mấy tên thần linh cùng nhau xuất thủ, cũng không nhô ra Trúc Long thực lực hôm nay như thế nào. Vận đạo nữ thần có chút hé miệng, cái kia một đêm chi gian biến mất thần giới, để cho ta nhớ tới cũng có chút trong lòng run sợ. Vậy làm sao bây giờ mà? Võ thần hai tay một đám, đánh lại không thể đánh, cùng lại không thể hòa, chúng ta hẳn là tự cùng Trúc Long cứng như vậy chống đỡ. Thủy thần nói, không sai, bây giờ chỉ có một chữ kéo. Ta cũng là như vậy hiểu được, vận đạo nữ thần khẽ vuốt cằm, nghiêm mặt nói, chúng ta nhất định phải mang xuống, bên ngoài tầm Đông Hoàng Thái Nhất, bên trong hợp thiên ngoại chúng thần, tận lực lôi kéo một nhiều hơn phân nửa thần linh. Việc này giống như cùng ngươi không liên quan. Võ thần nhíu mày nói, tiểu nô, ngươi hoàn toàn có thể bước ra sự tình bên ngoài. Ta cũng muốn, vận đạo nữ thần nhìn về phía võ thần, đột nhiên mím môi một cái, cúi đầu nhìn về phía khác một bên. Nàng nói, ta mấy ngày nay cẩn thận thôi diễn, Trúc Long chín thành có thể là bị đế khốc khống chế, dù là không có bị khống chế, bây giờ làm chủ cũng là đế khốc. Ta là đang cùng đế khốc đấu pháp, mà không phải. Tóm lại, ta không muốn ngồi chờ chết. Cuối cùng trở thành hỗn loạn đại đạo chất dinh dưỡng. Của ta đại đạo mặc dù tạm thời trở nên yên lặng, nhưng ta vẫn như cũ có thể vì các ngươi bày mưu tính kế, làm mưu sĩ. Võ thần thở dài, kỳ thật ngươi không cần như thế sợ hắn. Khục, thủy thần bình tĩnh chỗ bỏ qua chủ đề, nhiều lời những này vô ích, đã ngươi ta đều đã quyết ý cùng Trúc Long bệ hạ chống lại, kia tại hôm nay, không bằng tự ngươi ta ba thần định ra minh ước. Vận đạo nữ thần nao nao, minh ước, không sai, thủy thần nói. Thảo phạt đế khốc minh ước. Tốt, võ thần hét lớn một tiếng, chúng ta ba cái dẫn đầu, để phía sau bọn họ đều đuổi theo. Vận đạo nữ thần thấp giọng nói, ta bây giờ đại đạo yên lặng. Tiểu nô, ngươi quên thân phận của mình rồi. Thủy thần cười nói, ngươi ở đâu một phương, vận thế ngay tại phương đó, Trúc Long bệ hạ năm đó thất bại chi cục, còn có thể thiên ngoại kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, tiểu nô ngươi kỳ thật không thể bỏ qua công lao. Vận đạo nữ thần hơi run lên, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, biểu lộ rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Qua đại khái chốc lát, thủy thần, võ thần, vận đạo nữ thần đứng đối mặt nhau, riêng phần mình khom mình hành lễ. Sau khi đứng dậy, thủy thần đọc diễn cảm ba thần minh ước đơn giản nội dung, không ở ngoài cùng tiến cùng lui, vinh nhục cùng hưởng, định ra ba thần chi minh hùng vĩ chí hướng, liên hợp chúng thần, thảo phạt đế khốc. Đợi ba thần riêng phần mình xác nhận, một phần kim sắc vải vóc tại ba thần chi bên trong ngưng tụ thành. Lại là ba đầu đại đạo đều sinh cảm ứng, lập xuống thể ước hẹn. Minh ước một thành, võ thần xem vận đạo nữ thần mục quang đều trở nên thân thiết rất nhiều, vận đạo nữ thần nói chuyện cũng thiếu mấy cây gai nhọn, đối võ thần thân thiết chút ít. Làm vì chuyện này duy nhất người chứng kiến Ngô Vọng, nhìn xem kia điểm minh ước, đáy lòng lâm vào suy tư. Hiển nhiên, Tây Phong thần tại võ thần giới trực tiếp nổi lên, tương đương với xé toang thiên ngoại thần giới thế lực tấm màn che, liền ngoại công cái này thủy thần cũng bắt đầu chủ động xuất kích. Trước đây ta chỉ là đứng tại góc độ của mình xem thiên ngoại vấn đề, cũng không cân nhắc qua những ngày này bên ngoài thần linh tố cầu. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên ý niệm như vậy, ngồi ở kia không ngừng xâm nhập suy tư. Thanh Sơn, Thanh Sơn, lão sư, thế nào? Ngô Vọng lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên kia ba vị tiên thiên thần. Võ thần cười nói, vừa rồi tiểu nô nói, muốn đi theo chúng ta hồi trở lại võ thần giới. Nàng nghĩ đợi tại ngươi bên kia, ngươi thấy thế nào? Ở tại ta kia, Ngô Vọng không khỏi có chút kỳ quái, thực lực của ta rất yếu lão sư, vận đạo nữ thần sẽ không gặp phải nguy hiểm. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lúc này đầu óc không hiệu nghiệm rồi? Võ thần cau mày nói, đây là vận đạo nữ thần, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đương nhiên cái này không trọng yếu, nàng hiện tại là chúng ta minh hiếu, cái kia chính là một gia nhân, yêu yêu đọc sách www.ukansu. C0S so ta thân muội tử còn thân hơn, ngươi lần này làm náo động quá mức, rất có thể sẽ bị Tây Phong thần bọn hắn để mắt tới, vạn nhất ta không ở bên người ngươi lúc, có người muốn tùy thời trả thù ngươi làm sao bây giờ? Tiểu nô tại ngươi kia, có thể gặp dữ hóa lành, vạn sự đại cát. Ngô Vọng lúc này lộ ra mấy phần mỉm cười, gật đầu đồng ý. Vận đạo nữ thần đối Ngô Vọng chớp chớp mảnh lông mày, cười nói. Ta bây giờ thần lực cũng khôi phục nửa thành, thời khắc mấu chốt mang ngươi bỏ chạy, cũng là có thể. Ngươi hao phí ta nhiều như vậy thần lực, để cho ta đại đạo đều trở nên yên lặng, ta cũng không thể để ngươi đơn giản xảy ra chuyện. Dù sao, ta còn muốn chờ ngươi đi khiêu chiến chí cường giả. Ta chắc chắn hảo hảo phụng dưỡng nữ thần đại nhân. Ngô Vọng có chút đứng đắn chỗ ứng tiếng, đáy lòng lại nổi lên mấy phần cảnh giác. Cái này vận đạo nữ thần, tất nhiên có mưu đồ. Bất quá những này cũng không tính là trọng yếu. Ngô Vọng hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào làm trúc long. Toàn bộ thiên ngoại thế cục đã thay đổi trong nháy mắt, như thế nào để thời cuộc ổn định lại, lại để ba thần liên minh cùng trúc long hình thành ổn định cân bằng, cho mình càng nhiều thao tác không gian, mới là trọng yếu nhất. Vân Trung Quân tại thiên ngoại chính sự, cái này không thì có rồi. Vân Trung Quân tại thiên đạo chi gian tiếp vào Ngô Vọng mệnh lệnh lúc, biểu lộ rất phức tạp. Hắn thật vất vả tạm thời quên đại kiếp, tại thiên ngoại lẫn vào dễ chịu tự tại, đắm chìm thức chỗ thể nghiệm lấy vân tỷ khoái hoạt, giống như là mở ra một cái thế giới mới. Làm sao lại tới chính sự rồi? Cái này Đông Hoàng bệ hạ, đơn giản, thật một điểm hiện thực đều không muốn quản, đều loại phiền toái tự đẩy ra phía ngoài, liền muốn đi hưởng thụ trấn áp trúc long lúc khoái hoạt, lại không chịu làm tiền kỳ những phiền toái này làm nên. Đại Hoang Mưu Thần lúc nào mới có thể đứng? Lão ca ngươi mài răng làm cái gì? Hàm răng ngứa, tiên thiên thần cũng có răng lợi vấn đề sao? Ngô Vọng lập tức tới hào hứng. Đây là tới từ đệ tam thần đại lửa giận. Vân Trung Quân cắn răng nghiến lợi giống lên câu, giống xong tự hừ một tiếng, tiếp nhận Ngô Vọng ném tới nhiệm vụ mới. Giúp tam thần liên minh ngăn được trúc long. Ngô Vọng cười nói, cái này vận đạo nữ thần có chút ý tứ, một bộ muốn phản kháng trúc long lại không dám phản kháng, cuối cùng vụng trộm sờ sờ tự an ủi mình đây là tại đối kháng đế khốc, mới miễn cưỡng lấy dũng khí. Nàng là trúc long nữ nhi, trong này cảm tình hẳn là thật phức tạp. Vân Trung Quân thở dài, nhưng bất kể nói thế nào, mẫu thân của nàng sự tình bản thân liền là một trận bi kịch, trúc long nhiều năm như vậy sản xuất bi kịch thật sự là hơi quá nhiều, lẽ ra bị hủy diệt. Tam thần minh ước. Ngô Vọng nói, cuối cùng có tại thiên ngoại chính thức đối kháng trúc long tổ chức, ta có thể cảm giác ra, võ thần tại lập xuống tam thần minh ước về sau, rõ ràng tự tin rất nhiều. Trước đây mỗi một cái thần đại thành lập, phía sau đều có một trận tương tự minh ước. Vân Trung Quân nghiêm mặt nói, bệ hạ, thủy thần bọn hắn tố cầu thì cái gì, ngài đã biết được sao? Bọn hắn đối thiên đình có yêu cầu gì, cần cái nào trình độ hiệp trợ, lại có thể bỏ ra cái giá gì? Ngô Vọng cười nói, ngươi để cho ta đi cùng thủy thần nói mấy cái này, không phải nói rõ để thiên đình ăn một ít thiệt thòi sao? Hắn dù sao cũng là ông ngoại của ta, điều này cũng đúng, bệ hạ kỳ thật quá coi trọng thân tình cùng cảm tình, Vân Trung Quân khẽ vuốt cằm, việc này ngược lại là thần ra mặt dễ dàng hơn một chút. Đối đi, Ngô Vọng nhíu nhíu mày, trước đó liền nói đem ngươi hóa thân dẫn tiến cho thủy thần, ngươi khi nào có thời gian? Tùy thời có thể dùng, Vân Trung Quân nói. Sau đó ta tự an bài xuất hải, sau đó làm ra gặp được tai nạn trên biển bị thủy thần cứu giả tượng, cùng thủy thần trực tiếp tiếp xúc. Người an bài liền tốt, có vấn đề tùy thời gọi ta. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Vân Trung Quân đầu vai, cảm khái nói, có lão ca giúp ta, chân chống đỡ 300 vạn thiên binh thiên tướng. Vân Trung Quân sơ lược có chút ngượng ngùng cười cười, đưa mắt nhìn Ngô Vọng thân hình hóa thành thần quang, từ thiên đạo chi gian tiêu tán. Một lát sau, Vân Trung Quân mới phản ứng lại. Hắn làm sao có loại, bị bệ hạ xáo lộ cảm giác. Được thôi, nhiều một chút chuyện làm cũng không tệ. Vân Trung Quân cười cười, thân hình hóa thành một đoàn đám mây, lướt tới thiên đạo chi gian bên ngoài. Nơi này vốn là tạo dựng tại hắn thần thông huyễn cảnh phía trên, tương đương với tự thân thần thông bị thiên đạo trưng dụng. Hắn ở chỗ này, so Ngô Vọng cái này thiên đế, kỳ thật còn muốn càng tự nhiên chút ít. Cùng này đồng thời, thiên ngoại võ thần giới, một đóa lang thang mây trắng phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất là ta cháu trai, hắc, cảm giác này còn rất khá. Hồi trở lại võ thần giới trên đường, võ thần như thế lẩm bẩm một đường, tâm tình cũng là sáng tỏ thông suốt. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật tin tưởng tam thần minh ước. Ngô Vọng ngồi xếp bằng tại võ thần lão sư bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cao không kia như tơ liễu mây mù, hơi có chút xuất thần. Vận đạo nữ thần lẳng lặng đứng tại một bên, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Ngô Vọng đã cảm thấy cái này nữ thần nhìn trộm chính mình thần niệm, lại chỉ có thể giả bộ như không có phát hiện. dò xét đi, dù sao nàng lại nhìn không ra cái gì. Nếu như mình đơn giản như vậy liền có thể bại lộ, vậy hắn hiện tại, lập tức, liền đem Đông Hoàng Trung bản thiết kế thêm hai chỉ lỗ tai thỏ. Còn nhất định phải là bột cái chủng loại kia, cái này thỉnh tội biểu thế nào viết a? Võ Thần nhỏ giọng thầm thì, mặt to trên mâm viết đầy khó xử, mục quang trôi hướng Ngô Vọng. Ngô Vọng coi như chính mình không nhìn thấy, hắn đều đem sự tình giao cho Vân Trung Quân lão ca, không có khả năng cho mình tiếp mới sống. Thỉnh tội biểu, đây là Thủy Thần quyết định mấy đầu kế sách một trong, liền là để Võ Thần viết một phong thỉnh tội biểu, tạo chút hít thanh thế, phái người đưa tới Trúc Long trước mặt. Lấy lui làm tiến, chịu thua thỉnh tội, kỳ địch dĩ nhược. Thủy Thần quyết định mấy cái khác kế sách, dùng Ngô Vọng đến tổng kết, túi kia quát lại không giới hạn trong. Cầm tới Đông Hoàng Thái Nhất hứa hẹn, tốt nhất là có tín vật là bằng. Chủ động đi liên lạc đã đảo hướng Trúc Long Tiên Thiên Thần, làm bộ dáng cho Trúc Long tạo áp lực, cũng trong bóng tối liên lạc đã xác định đối Trúc Long bất mãn Tiên Thiên Thần. Tại các nơi thần giới tản liên quan tới Trúc Long bị đế khốc khống chế lời đồn, cũng đem lời đồn dẫn hướng, đế khốc ý đồ hủy diệt thiên bên ngoài thế giới cường tráng đại hỗn loạn đại đạo, gia tăng chúng thần cảm giác nguy cơ. Ly gián bởi Tây Phong thần các loại chờ đi theo Trúc Long cường thần, lợi dụng đế khốc thiện nghi kỵ, Trúc Long phiền tính toán, chế tạo bọn hắn ở giữa mâu thuẫn cùng không tin để cảm giác. Chờ chút, Võ Thần thỉnh tội biểu chỉ là hắn bên trong một cái tiểu hạng. Vận đạo nữ thần theo Võ Thần trở về Võ Thần giới, mục đích chính yếu nhất tự nhiên không thể nào là bảo vệ Ngô Vọng, mà là có thể tại Thủy Thần trốn đi lúc, kịp thời giúp Võ Thần bày mưu tính kế. Kết minh cái này ba cái tiên thiên thần, từ cân nhắc tỉ mỉ còn thật có ý tứ. Một cái là hiểu rõ nhất Trúc Long Thủy Thần, làm ngũ hành nguyên thần một trong Thủy Thần, thực lực bản thân cao thâm mà chắc, trước đây chính là Trúc Long bên cạnh đệ nhất ngưu thần, bây giờ chủ động dựng lên phản Trúc Long đại kỳ. Một cái là nhất có hy vọng khiêu chiến Trúc Long Võ Thần. Võ Thần dám đánh dám liều, có thể chính diện uy hiếp được Trúc Long, cũng bị Trúc Long coi là thiên ngoại tai họa ngầm lớn nhất. Còn có một cái là cùng Trúc Long có giết mẫu mối thù Trúc Long chi nữ vận đạo nữ thần. Nàng đối Trúc Long cảm tình tuy có chút ít phản ba, nhưng tự thân hận ý đã bắt đầu phun trào. Vận thế như phản bội Trúc Long, không khác đối Trúc Long trong ngực hung hăng chen vào một đao. Hiện nay, Ngô Vọng cuối cùng có chút, nắm chắc thắng lợi trong tay, ưu thế tại ta cảm giác. Không bằng hắn cũng không lại bởi vậy tự coi thường đế khốc cùng Trúc Long, cũng sẽ tiếp tục mưu đồ, vận dụng chính mình tất cả thực lực, dùng nhỏ nhất đại giới chân áp Trúc Long, cứu trở về mẫu thân cùng tiểu tinh vệ. Cái này thỉnh tội biểu đến cùng thế nào viết, Võ Thần mặt mũi tràn đầy khó xử, thở dài. Lão Thủy nói đơn giản, tự cùng trong bụng ta thật sự có mực nước đồng dạng. Thanh Sơn A. Ngô Vọng đáp, lão sư thế nào? Đệ tử vừa mới có hơi cảm ngộ, cái này nghĩ bế quan tu hành. Ai, được thôi, người tu hành trọng yếu. Bên cạnh nữ thần suy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, đường đường Võ Thần, lại bị chính mình đệ tử nắm. Cái này thế nào liền lấy niết rồi? Vì sao liền lấy niết rồi? Tiểu nô ngươi thế nào tự nhất định phải châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí? Võ Thần trừng mắt, vừa ngưng chiến không lâu hai thần, mắt thấy là phải tái khởi chiến hỏa. Vận đạo nữ thần khóe miệng hếch lên, hơi có chút xem thường. Ngô Vọng cười nói, lão sư, thần đại nhân cũng không thể ở tại của ta phòng nhỏ. Không sao, ta có thể thể hội một chút nhân tộc làm chủ thể thế tục. Vận đạo nữ thần nói, ta lúc này đã có thể thi triển không ít thần thuật, có thể ngụy trang tự thân, sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra, ngươi không cần lo lắng nhiều. Cái này, toàn bằng đại nhân an bài. Ngô Vọng chắp tay một cái, khóe miệng nụ cười hơi có chút cứng ngắc. À, cái này nữ thần tính cách coi là thật kém cỏi. Mấy ngày sau, một chiếc thương thuyền rời đi Lưu Ly giới, từ bờ biển gặp tai nạn trên biển, nhưng trên đó hơn 100 người bình yên trở về, bị phát hiện lúc tại trên bờ cát ngủ mê không tỉnh. Cái này tự nhiên là Vân Trung Quân cùng Thủy Thần chính thức tiếp xúc qua. Hai người thương nghị cái gì, định ra cái gì kế sách, tất nhiên là kịp thời phản hồi đến Ngô Vọng kia. Tại Thủy Thần trước đây sở định kế sách trên cơ sở, Vân Trung Quân lại tăng thêm mấy đầu cho nên bày nghi trận, phân chia tiên thiên thần lôi kéo ưu tiên đẳng cấp, thiên nội thiên ngoại hiệp đồng phối hợp, chờ chút. Tại Vân Trung Quân đề nghị dưới, Ngô Vọng triệu tập thổ thần, đại tư mệnh, cùng nhau thương nghị tiếp xuống đại hoang thiên địa ở giữa bố cục. Bọn hắn muốn cho đế khốc một chút hy vọng, lại dùng hy vọng là gông xiềng, đem đế khốc cái chốt chết tại thiên ngoại, tránh cho hắn trực tiếp từ bỏ đại chiến, trốn vào hư không bên trong. Hy vọng mấu chốt, ngay tại ở Đông Giã. Cùng Đông Giã kia hơn 50 tên một mực không có gia nhập thiên đạo tiên thiên thần. Ngự Nhật nữ thần Hy Hòa lại trở thành tiếp xuống kế hoạch điểm mấu chốt. Ngô Vọng suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ ngoan tâm. Chỉ cần Hy Hòa cùng Đế Khốc một lần nữa cấu kết, Đông Giã đằng sau thật sẽ phối hợp Đế Khốc gây sự, này thiên đạo tuyệt không buông tha Hy Hòa cùng Đế Khốc dòng dõi. Tuy nói Hy Hòa đối sinh linh công lớn hơn tội, nhưng đến thời khắc như thế này, Ngô Vọng đã là lưu tình không được. Lại mấy ngày sau, võ thần thỉnh tội biểu hoành không xuất thế, thiên ngoại chúng thần tại nửa ngày bên trong tất cả đều đạt được tin tức. Võ thần phái thuộc hạ đắc lực nhất kiếm thần cầu kiến Trúc Long, trần thuật chính mình đối Trúc Long bệ hạ tuyệt không hài lòng, thiên ngoại thế giới làm cùng nhau đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất. Trúc Long bên cạnh, có thần chất vấn võ thần vì cái gì không tới. Kiếm thần đối với cái này tất nhiên là sớm có ứng đối, đáy lòng nổi lên chính mình lâm tới lui lưu ly giới bái kiến võ thần đại nhân lúc, võ thần đại nhân đệ tử Thanh Sơn đem chính mình kéo đi nơi hẻo lánh, nói thầm kia mấy câu. Không hiểu, kiếm thần tâm ngọn nguồn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lão giả này ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Long nhắm mắt rồng, mục quang xê dịch về trên không trung nổi lơ lửng mười mấy tên thần linh, giải thích nói. Hồi bẩm bệ hạ, vài ngày trước, có thần giới một đêm chi gian hôi phi yên diệt, võ thần đại trong lòng người lo lắng lấy võ thần giới sinh linh, tại như vậy lòng người bàng hoàng thời khắc, tất nhiên là không dám rời đi võ thần giới nửa bước. Chỉ cần tra ra cái này thần giới trong vài canh giờ biến thành hoang mạc chân tướng, tra rõ ràng những cái kia hủy diệt thần giới bùn đen đến cùng từ đâu mà đến, cũng giải quyết như vậy vấn đề, võ thần đại nhân liền có thể đi ra võ thần giới. Mời bệ hạ thứ tội, cũng mời các vị thông cảm nhiều hơn. Bùn đen, bởi Tây Phong thần cau mày nói, cái gì bùn đen? Đột nhiên, thiên địa ở giữa gió có chút đình trệ, lại là Trúc Long hai mắt mở ra một cái khe hở, nhìn chăm chú lên phía dưới kiếm thần. Kiếm thần mặt sắc mặt ngưng trọng, lại ngạo nghễ mà đứng. Kiếm chi ý, lỗi lạc bất khuất, Trúc Long cũng không mở miệng nói cái gì, hai mắt lần nữa chậm rãi nhắm lại. Nó quanh người tụ lấy tiên thiên thần cũng không khó xử kiếm thần, nhận võ thần thỉnh tội biểu, cũng đuổi kiếm thần đi khỏi. Có cái này thỉnh tội biểu tại, bọn hắn tại võ thần giới vứt bỏ mặt mũi, nhiều ít có thể vãn hồi hơn phân nửa. Kiếm thần sau khi đi, bởi Tây Phong thần cùng các vị cường thần lưu tại Trúc Long trước mặt, còn lại chư thần trở về riêng phần mình thần giới. Trúc Long kia uốn lượn như dãy núi thần khu bất động, cái trán lân phiến choáng mở ra đen nhánh thần quang, từ bên trong đi ra tên kia trung niên nam nhân. Mấy tên cường thần cúi đầu hành lễ, miệng nói, bệ hạ. Thỉnh tội biểu, Trúc Long đế khóc nhấc tay khẽ vẫy, võ thần thỉnh tội biểu tới tay, bình tĩnh chỗ nhìn qua hai lần. A, à, bất quá là thủy thần trò xiếc thôi. Bệ hạ, bởi Tây Phong thần nói, võ thần vừa trốn ở võ thần giới bên trong không ra, vậy chúng ta sao không trực tiếp vây quanh võ thần giới? Bệ hạ như thôn phệ hết võ thần chi đại đạo, tất nhiên là năng lực áp kia Đông Hoàng Thái Nhất, trả giá chút ít đại giới cũng là đáng. Các vị cường thần cũng là lên tiếng phụ họa, nhưng Trúc Long đế khóc chỉ là cười lạnh âm thanh, lạnh nhạt nói. Ta chi đại đạo là âm thực đại đạo, coi như thôn phệ lại nhiều đại đạo, cũng chỉ là cường hóa này đạo chi lực, làm sao có thể cùng thiên đạo đối kháng. Thiên đạo, bất quá là mới trật tự đại đạo, có thể chống lại, là ta hỗn loạn đại đạo, cùng phải chăng thôn phệ võ thần hoặc là cái khác tiên thiên thần, đã là liên quan không lớn. Cái này sáu tên cường thần riêng phần mình cúi đầu không nói. Bởi Tây Phong thần đột nhiên hỏi, bệ hạ, võ thần như thế nào biết được bùn đen sự tình? Bọn hắn đã cùng thiên đạo liên hợp, Trúc Long đế khóc cười lạnh. Thiên đạo tất nhiên đã đem cái này thiên bên ngoài thế giới bao khỏa, nhất cử nhất động của chúng ta, tất nhiên là không thể gạt được Đông Hoàng Thái Nhất. Có thần run giọng nói, vậy chúng ta há không phải là không có nhiều ít phần thắng. Đế khóc trầm mặc một trận, lại nói, ta trước đây đã đối với người các loại chờ, giải thích qua, thiên đạo cuối cùng hình thái là cái gì? Phong tỏa thạch hóa thần linh, chỉ lưu đại đạo là sinh linh phục vụ, tiên thiên thần hoặc là chuyển sinh làm sinh linh, hoặc là tự thân tuyệt diệt. Như vậy đạo để ý đến các ngươi cũng sẽ hiểu mới đúng. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất chỗ dựa chưa ổn, thiên đạo chưa bổ khuyết hoàn toàn, cái này đã là chúng ta thần linh duy nhất cơ hội. Võ thần cũng không phải là ta chi cường địch, ta chưa hề mắt nhìn thẳng hắn. Chân chính uy hiếp là Đông Hoàng Thái Nhất, là như thế nào cường tráng đại hỗn loạn đại đạo, dùng hỗn loạn kết thúc trật tự, sau đó khai sáng trật tự mới, thuộc về chúng ta tiên thiên thần trật tự. Hết thảy tận nghe bệ hạ an bài. Đông Hoàng Thái Nhất trung quy là nhân tộc xuất thân, hắn như thế nào thông gia gặp nhau thiện chúng ta thần linh? Không sai, cái này đã không phải thần đại chi chiến, đây là thần cùng sinh linh chiến tranh, tranh đoạt cái này thiên địa quyền sở hữu. Ai, những cái kia thiên đạo chi thần linh, chỉ sợ đã vô pháp tự điều khiển, bị thiên đạo khóa cứng. Không cần phải lo lắng, Đế Khốc trì hoãn âm thanh nói, hết thảy đều tại ta kế hoạch bên trong, hỗn loạn đại đạo chắc chắn khỏe mạnh trưởng thành. Bởi Tây Phong thần hỏi, bệ hạ, chúng ta phải chăng lại chọn lựa mấy cái thần giới, uy hiếp thoáng cái nghi ngờ có dị tâm chư thần. Lại chọn ba cái thần giới, tự chọn cùng võ thần, thủy thần đi gần nhất ba tên tiểu thần là được, lúc này không thể hao tổn quá nhiều sinh linh chi lực. Tự chọn tại nửa tháng sau động thủ, ta xuất thủ về sau, các ngươi lập tức triệu tập chúng thần. Những cái kia không giao ra binh quyền người, lần này cũng không cần lưu thêm, đây chính là sau cùng kỳ hạn. Trúc Long Đế Khốc khóe miệng lộ ra mấy phần nhe răng cười. Bởi Tây Phong thần các loại trợ cường thần dù là thực lực không tệ, giờ phút này cũng cảm thấy lưng phát lạnh, hoàn toàn phân không ra trước mắt cái này, nói nhiều, bệ hạ, đến cùng là Trúc Long, vẫn là Đế Khốc. Lại hoặc là, hai vị này thiên đế đã là không phân khác biệt, tương hỗ là tăng thêm. Điểm hóa chú dùng như thế nào? Trúc Long Đế Khốc đột nhiên hỏi. Bởi Tây Phong thần bẩm báo nói, hồi bẩm bệ hạ, ban sơ điểm hóa một nhóm sinh linh, đã tại thiên địa ở giữa bắt đầu tản, chúng ta đã đem điểm hóa chú chôn vào ý thức của bọn hắn bên trong, bọn hắn sẽ nhanh chóng điểm hóa đồng tộc, phát triển thành mới linh trí sinh linh. Giờ phút này thiên ngoại sinh linh chi lực, còn xa xa không đủ để hỗn loạn đại đạo thành thục. Trúc Long Đế Khốc vứt xuống câu này lẩm bẩm, thân hình hóa thành thần quang trở về thần khu cái trán. Các vị cường thần không dám nhiều chậm trễ, sau khi hành lễ vội vàng cáo lui, đi tứ phương tiếp tục chấp hành Trúc Long Đế Khốc mệnh lệnh. Thiên đạo có thiên đạo tính toán, Đế Khốc có Đế Khốc mưu lược. Song phương mặc dù hướng phía hai cái phương hướng đồng thời cất bước, nhưng lẫn nhau nắm đấm, đã cách không va chạm. Thế là, nửa tháng sau, Lưu Ly Thành bên ngoài kia phía núi rừng bên trong, hai đạo tàn ảnh vừa đi vừa về truy đuổi. Cùng thường ngày, võ thần mô phỏng ra cùng Ngô Vọng giống nhau tu vi cảnh giới, song phương triển khai cân bằng quyết đấu. Sơ khai nhất bắt đầu như vậy luận bàn lúc, Ngô Vọng tại võ thần thủ hạ sống không qua 10 chiêu. Đến hôm nay, Ngô Vọng đã là có thể tại võ thần nhường điều kiện tiên quyết, cùng võ thần đánh cái có đến có hồi trở lại, từ cảm giác võ kỹ tăng lên hết sức nhanh chóng. Võ thần động tác một trận, thân hình lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía tây bầu trời. Ngô Vọng dừng ở một chỗ lâm sao bên trên, cũng hướng phía cái hướng kia xem đi qua. Lão sư, thế nào? Có chút dự cảm bất tường, tâm tình hơi có chút phiền muộn, võ thần nhíu mày nói, đây là ta trực giác, hiện tại khẳng định phát sinh một chút không tốt lắm sự tình. Không bằng đi hỏi một chút thủy thần đại nhân, Ngô Vọng vừa dứt lời, đáy lòng tự nổi lên một tiếng chuông vang. Tại Lưu Ly Thành bên trong, Lưu Ly nữ thần chỗ tháp nhọn. Hồ nữ Lục Nhi đột nhiên che ngực, có chút thống khổ kêu rên hai tiếng, trước mắt nổi lên huyết hồng sắc. Thần quang lấp lóe chi gian, Lưu Ly nữ thần đã xuất hiện ở địa bàn trên lớp học, đưa tay vẩy ra một vệt thần quang, đem Lục Nhi mang đến võ thần cùng Ngô Vọng trước mặt. Vận đạo nữ thần Giá Vân chậm ung dung chỗ chạy đến trong rừng, cùng võ thần, Lưu Ly nữ thần tụ hợp về sau, cùng nhau chờ đợi Lục Nhi khôi phục bình thường. Bùn đen lại xuất hiện, Lục Nhi cảm ứng được thiên hồ tộc tộc nhân rất nhiều chết đi, lại chỉ là cảm ứng được một chỗ trong thần giới, cái nào đó thiên hồ tộc bộ lạc nhỏ thảm kịch. Làm tin tức liên tiếp truyền đến, chuyện nghiêm trọng trình độ, viễn siêu vận đạo nữ thần cùng võ thần suy nghĩ. Ba khu thần giới tại mấy canh giờ bên trong hủy diệt. Ba tên đã bí mật đối thủy thần hứa hẹn liên hợp tiểu thần âm tin tức hoàn toàn không có. Trúc Long lập tức triệu tập chúng thần, bức bách chưa lựa chọn đứng bên cạnh chúng thần làm ra lựa chọn, cũng nhờ vào đó thu liễm thiên ngoại thế giới chín thành binh quyền. Thuận người xương, nghịch người nấu. Trúc Long Đế Khốc một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, để tam thần liên minh vừa mở ra cục diện, lập tức chuyển biến xấu. Nhưng Ngô Vọng lại bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Đối phương gần đây bên trong, hẳn là sẽ không lại cử động võ thần giới. Đại hoang bên trong, thiên đạo chi gian chúng thần mở hội. Thiên ngoại thế giới, mấy thần tụ tại thủy thần chỗ, thương nghị ứng đối ra sao trước mắt thế cục. Mấy đại mưu thần không ngừng thôi toán Đế Khốc ý đồ, rất nhanh liền suy tính ra Đế Khốc kế hoạch tiếp theo. Điểm hóa chú lớn mạnh sinh linh chi lực, xúc dưỡng sinh linh chi lực sau che diệt thiên bên ngoài thế giới, cường tráng đại hỗn loạn đại đạo, lại bằng hỗn loạn đại đạo cùng thiên đạo quyết đấu. Thiên đạo chi gian, thổ thần hỏi đáy lòng nghi hoặc. Đế Khốc chẳng lẽ không sợ chúng ta thấy rõ âm mưu của hắn về sau, trực tiếp xuất thủ che diệt thiên bên ngoài thế giới sao? Các vị mưu thần riêng phần mình suy tư, cái này phía sau hẳn là còn ẩn giấu âm mưu. Vân Trung Quân ngâm khẽ một hai, Đế Khốc làm việc, theo lý thuyết, nên là có hậu thủ. Lại hoặc là, hắn kỳ thật đã không có lựa chọn nào khác. Đại tư mệnh cười lạnh âm thanh, các vị có thể thôi diễn mấy lần, bây giờ cái này thiên địa ở giữa, hắn chỉ có cái này một đầu có khả năng chuyển bại thành thắng con đường, đường khác đường đã sớm bị thiên đạo phong kín. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu, các vị mưu thần cùng nhau nhìn lại. Mặc kệ đối phương như thế nào ra chiêu, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, suy cho cùng vẫn là thiên đạo cùng hỗn loạn đại đạo quyết đấu. Thiên ngoại có mẫu thân của ta cùng ta âu yếm nữ tử, tiếp xuống ta làm ra phán đoán, có khả năng lại nhận một cái nhân tình cảm giác quấy nhiễu. Ta đề nghị, thành lập thiên đạo nghị đình, này nghị đình chuyên hạng phụ trách trấn áp Trúc Long sự tình, bởi thổ thần, Vân Trung Quân, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, Tây Vương mẫu ngũ thần liên hợp chấp trưởng, căn cứ đến tiếp sau tình thế diễn biến, thương nghị quyết định thiên đạo tại khi nào trấn áp thiên ngoại Trúc Long. Ta giữ lại sớm phát động đối Trúc Long thế công quyền lực, không thể ngăn cản các ngươi đã phát động thế công. Ai tán thành, ai phản đối? Tốt, có thể, bên trong, bệ hạ ngài có phải hay không, ủy quyền phóng quá độc ác điểm, Vân Trung Quân nói thầm nói, luôn cảm thấy ngài là đem gánh triệt để ném tới chúng ta trên vai. Ngô Vọng mục quang thành khẩn nhìn về phía Vân Trung Quân, thấp giọng nói. Lão ca, chỉ vì ta tin các ngươi, mấy thần lập tức đại thụ cảm động, đại tư mệnh càng là vành mắt phiếm hồng. Luôn cảm thấy ngài là nghĩ triệt để vung tay, đi thiên ngoại tiếp tục tiêu sái. Câu nói này, Vân Trung Quân tất nhiên là không dám thật nói thầm ra, chỉ có thể phụ họa nói một tiếng. Thiên đế cách cục, coi như không tệ, đem thiên đạo phát động thế công quyết nghị quyền giao ra cảm giác, châm không ngừng. Thiên đình, thiếu tư mệnh tẩm điện bên trong, Ngô Vọng nghi ngờ ôm lấy bản thân nữ thần đại nhân, ngón tay tại nàng trơn bóng lưng bên trên nhẹ nhàng hoạt động, hưởng thụ lấy thời khắc này nhẹ nhàng cùng chậm thấm thoát. Thiếu tư mệnh lại là ngủ say, núp ở Ngô Vọng trong ngực, khóe miệng mang theo ngọt ngào ý cười. Trên thân hai người che kín nhu hòa chăn mỏng, giường chung quanh thì là bị gió nhẹ quét lên màn che. Ngô Vọng từ là không thể chìm vào giấc ngủ, có thể nhín chút thời gian hưởng thụ vợ chồng vuốt ve an ủi, đối với hắn mà nói đã là có chút xa xỉ. Thiên ngoại thế cục chuyển biến xấu, Đông Giã chư thần ngo ngoe muốn động, còn có kia phía trước, chưa tên, chi kiếp, đều để hắn không thể không căng cứng, tính toán nơi nào có thể phạm sai lầm để lọt, nơi nào dễ dàng ẩn tàng tai họa ngầm. Giống như nhân vực tu sĩ xuất hiện một chút hỗn loạn, tiên ma đối lập bắt đầu tăng lên như vậy việc nhỏ, Ngô Vọng cũng nhất định phải để tâm thêm. Hủy diệt sơn lâm đại hỏa, đều là bởi một tia ngọn lửa nhỏ đưa tới. Thiếu tư mệnh chưa tỉnh, Ngô Vọng đã lặng yên trở về chính mình chính điện, tiếp tục khôi phục trước đây bế quan trạng thái. Thời điểm ra đi tại nàng cái trán rơi xuống một hôn, được một tiếng ưng. Lại gặp trên khuôn mặt của nàng hiện ra lười biếng, Ngô Vọng kém chút tự không muốn đi. Ngô Vọng cảm thụ một trận thiên đạo vận hành tình trạng, nghiệm thu thiên đạo gần nhất khai quật một đầu đại đạo. Thiên đạo làm lớn đạo tốc độ đã càng phát ra chậm chạp. Đây cũng không phải thiên đạo bước lui, chỉ là theo thiên đạo trưởng khống đại đạo tăng nhiều, dễ dàng bị khai quật ra, trước đây theo không ra đời qua tiên thiên thần đại đạo, đã càng ngày càng ít. Thiên địa vận chuyển tuân theo quy tắc, cần thiên đạo không ngừng thôi diễn, tìm kiếm, phát hiện có đầu này đại đạo tồn tại, sau đó mới có thể từng bước đi trưởng khống. Khai quật đại đạo quá trình, trở nên phức tạp hơn. Thiên đạo không việc gì, thiên địa an ổn, Ngô Vọng nhẹ nhẹ thở hắt ra, tâm thần chìm vào thiên ngoại hóa thân, đang tĩnh tọa, võ giả Thanh Sơn, chậm rãi mở hai mắt ra. Đương, chủ ngân, trung linh kia hoạt bát tiếng nói truyền đến, ngược lại là thật biết, thẻ điểm. Cùng trung linh đơn giản hàn huyên vài câu, Ngô Vọng ngồi dưới tàng cây nâng cằm lên suy tư trận. Phải nhanh một chút đột phá cảnh giới, Ngô Vọng thấp như vậy lẩm bẩm. Từ tĩnh tọa dưới cây đứng dậy. Vận đạo nữ thần đến Lưu Ly Thành về sau, thật sẽ ngộ ở Ngô Vọng nơi ở. Cái này cũng dẫn đến, Ngô Vọng gần nhất một mực không chịu về nhà, không phải ở ngoài thành tu hành, liền là đi trong thành tháp nhọn bồi kim vi. Về nhà làm gì, bị vận đạo nữ thần giải đào nghiên cứu sao? Duy nhất có thể làm cho Ngô Vọng cảm giác vui mừng, là trong nhà ở một cái vận đạo nữ thần, đối sơn thúc cùng thanh thẩm mà nói, ngược lại là thật không tệ phúc lợi. Mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, Ngô Vọng thân hình nhảy lên một cái, nương theo lấy võ thần lưu lại đạo vận, từ trong rừng trên không lặng yên xẹt qua. Tóc dài bạn gió, bóng đêm đi theo. Cùng hôm qua, Ngô Vọng tránh đi ra môn, trực tiếp tiến đến trong thành tháp nhọn, cũng coi như thể nghiệm một cái, ba qua ra môn mà không vào. Hắn tìm cái không rảnh rỗi tế tự nghỉ ngơi ở giữa, thưởng thức một trận trên ngón tay cái giới chỉ, ở trong đó lấy ra mấy khỏa linh quả, một viên thuốc. Thiên ngoại cũng có đan dược, chỉ là phương pháp luyện chế tương đối đơn nhất, chủng loại cũng chưa tính là hoàn thiện. Võ thần căn cứ tọa nhân năm đó chỉ điểm, mù nắm lấy ra luyện đan, liền nguyên bộ đan lô đều không, có thể sản xuất đan dược thế là tốt rồi. Bình thường tới nói, đan dược chủ yếu tác dụng là đem sắc vô pháp chứa đựng linh dược linh quả, hóa thành có thể lâu dài cất giữ dược lực. Dược lực chuyển hóa suất tỷ lệ có thể tại 6 thành tả hữu, tại thiên ngoại liền là tốt đan dược. Thôi, cũng đừng chê, Ngô Vọng nhếch nhếch miệng, đem trước mặt đan dược, linh quả theo thứ tự nuốt, dùng linh lực bao khỏa vào bụng, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa. Lúc đầu, Ngô Vọng cũng không muốn dùng như vậy phương thức tăng thực lực lên. Như vậy ăn ra linh lực, tự nhiên không bằng chậm rãi thu nạp thiên địa ở giữa linh khí đến tinh thuần. Nhưng bây giờ thiên ngoại thế cục biến hóa nhanh chóng, đã không phải mấy năm trước có thể so sánh, đã không có nhiều thời gian như vậy cho hắn chậm ung dung tu hành. Chỉ có thể dùng như vậy so sánh phương thức cực đoan. Ngô Vọng nuốt vào cái này hai cái linh quả, một viên thuốc. Đối cái khác võ giả, thậm chí đối đê giai thần tướng mà nói, đều là chân quý chi cực bảo vật. Như vậy bảo vật, Ngô Vọng trong nhẫn còn có đằng đằng mấy dương. Thật muốn tính toán ra, những này nhưng thật ra là võ thần lão sư là Ngô Vọng chuẩn bị, di sản. Trước đây võ thần một mực dự định đi cùng Trúc Long liều mạng, đã sớm hoạch định xong, hậu sự, lúc ấy lấy đi Ngô Vọng nhẫn ngọc về sau, tự cho Ngô Vọng lưu lại đủ nhiều bảo vật cùng linh quả. Võ thần trăm vạn năm tích lũy, há lại sẽ là ăn nói suông. Cầm lại nhẫn ngọc lúc, Ngô Vọng kỳ thật cũng có chút cảm động. Mặc dù võ thần bây giờ đã bỏ đi đơn đả độc đấu ý nghĩ, nhưng những bảo vật này, Ngô Vọng là không có ý định còn trở về. Ta không có thời gian đợi, vẫn là nhanh chóng đem những bảo vật này, đều hóa thành chính mình cái này cỗ hóa thân thực lực, sau đó cố gắng hồi báo võ thần lão sư cho những chỗ tốt này đi. Ngô Vọng quanh người nổi lên nhàn nhạt thanh quang, nương theo lấy hắn hô hấp thổ nạp, những này thanh quang cũng đang nhấp nháy, ảm đạm chi gian không ngừng luân thế, tự thân khí tức cũng dần dần nhiễm lên màu xanh. Không bao lâu, Ngô Vọng thể nội truyền đến lốp bốp tiếng vang. Nguyên bản đã vận sức chờ phát động cảnh giới, bây giờ bắt đầu không ngừng dương lên, lại hậu kình liên tục không ngừng. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng trên người áo bào đột nhiên nổ tung, cái trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bộ mặt cơ bắp đang không ngừng co rúm. Linh lực bạo tẩu, hừ, Ngô Vọng lạnh hừ một tiếng, cái trán có kim quang lấp lóe, bên trong thân thể phảng phất xuất hiện một cái bóng mờ. Thần hồn vừa hiện, thể nội kia sắp sôi trào linh lực, dần dần bình ổn lại, Ngô Vọng sắc mặt cũng hướng tới hỏa hoãn. Tháp nhọn tầng cao nhất, nhìn chăm chú lên một màn này lưu ly nữ thần, cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tất nhiên là phát giác Ngô Vọng dị dạng, trước đây xem Ngô Vọng một hơi nuốt nhiều như vậy chân quý linh quả, tự đang lo lắng có thể sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Ngô Vọng có thể tại linh lực bạo động trước đó, thuận lợi áp trong hạ thể linh lực, quả thực có chút vượt quá lưu ly nữ thần dự kiến. Bất quá, như vậy gấp công liều lĩnh hành vi, quả thật có chút không ổn, dù là có thể nương tựa theo linh lực xung kích nhanh chóng đột phá cảnh giới, cũng sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn. Ngô Vọng chỗ thạch thất đột nhiên bị thanh quang lấp đầy. Cái này võ linh cảnh, lưu ly nữ thần lẩm bẩm, trong mắt vẽ qua một chút ý cười. Thời khắc này nàng, chưa biết được, chính mình sắp chứng kiến cái gì. Bình thường tới nói, tích lũy linh lực cưỡng ép xông quan, hiệu quả có yếu có cường. Có thể coi là tối cường hiệu quả, cũng chỉ có thể đột phá một hai cái tiểu cảnh giới thôi. Cái này cuối cùng không phải tu hành chính đồ. Lưu ly nữ thần giờ phút này cũng là như vậy hiểu được, cho rằng Ngô Vọng tối cao đến võ linh cảnh nhị phẩm. Nhưng tiếp xuống Ngô Vọng quanh người liên tiếp dị dạng, để lưu ly thần biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa, đôi mi thanh tú càng nhăn càng sâu, biểu lộ dần dần ngưng trệ. Ngô Vọng tốc độ đột phá, hoàn toàn hãm không được. Tầm thường võ giả nuốt phục linh quả xông quan, liền là dựa vào bạo tăng linh lực xung kích tự thân bình cảnh. Nhưng Ngô Vọng hôm nay đột phá trước nuốt phục linh quả, chỉ là bởi vì chính mình sau đó phải đột phá cảnh giới hơi nhiều, sợ tự thân linh lực cung cấp không lên, sở dĩ sớm tại thể nội làm dự trữ. Võ linh cảnh tu chính là cái gì? Thần hồn thôi, bản thể hắn nguyên thần, đã xem như đương thế vô địch, thiếu ngạo đại hoang. Tại nhân vực tu hành lúc, cũng là đi linh tu chi đạo, cùng linh tiên tử đồng tu, tại trong lúc ngủ mơ ngộ đạo. Không khách khí nói, liên quan tới võ linh cảnh tu hành, hắn so võ thần còn muốn lành nghề. Theo trước đây đã lĩnh hội quán thông võ đạo cảm ngộ, Ngô Vọng từng bước tăng lên chính mình cái này cỗ hóa thân cảnh giới tu hành. Thần hồn ngưng ảnh, thể uẩn xanh ngọc, đây là võ linh chi cảnh. Sau đó, thần hồn cùng thần khu sơ bộ tương dung, tăng sáu thức chi lực, tăng thể nội linh lực, đây là võ linh cảnh sơ giai một hai phẩm. Đợi thần hồn cùng thần khu dung hợp, rèn đúc ra thuộc về tự thân, hoàn mỹ, thể phách, nếm thử tiếp xúc võ chi đại đạo, ngộ ra thuộc tại võ đạo của mình, liền có thể bước vào võ linh cảnh trung giai, vừa võ linh cảnh 3, 4 phẩm. Ngô Vọng cơ hồ là tốc độ ánh sáng bước qua trước hai cái cảnh giới. Hắn cũng không nóng nảy, lặng lặng ngồi xuống nửa canh giờ, để thần hồn cùng thân thể từng bước, lần lượt tương dung. Hồn cùng thân cũng không cao thấp, hai vốn là làm một thể, lại chặt chẽ không thể tách rời. Thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng quanh người xuất hiện một cái vòng xoáy linh lực, tháp nhọn phụ cận linh lực tựa như đều bị hắn dẫn động, hướng thạch thất tụ đến. Lưu Ly nữ thần giờ phút này phát huy mấu chốt tác dụng. Nàng đối Ngô Vọng xa xa nhấn một ngón tay, dùng thần linh chi uy, đưa tới thiên địa ở giữa tinh thuần linh lực, bổ sung ở thạch thất bên trong. Ngô Vọng giờ phút này chuyên tâm đột phá, ngược lại là không có chú ý tới như vậy chi tiết. Hắn cảm giác chính mình hấp nạp linh lực tốc độ đột nhiên biến nhanh, lại linh lực chất lượng tăng lên rất nhiều, còn tưởng rằng đây chính là võ linh cảnh thu hoạch ngoài ý muốn. Như thế lại qua nửa canh giờ, Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hai đạo linh quang, trên dưới quanh người truyền ra sơn băng hải khiếu vang động. Võ linh cảnh tam phẩm, Ngô Vọng đỉnh đầu đột nhiên nổi lên võ thần hư ảnh, này hư ảnh đối Ngô Vọng vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng. Cái này hư ảnh, tức là võ thần tại võ chi đại đạo lưu lại ấn ký. Một chưởng này chính là võ chi đại đạo cho Ngô Vọng đáp lại. Tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, võ thần đập ta đầu, đoạn bụi thoát tục thụ võ linh. Một trường này rơi xuống, võ giả thọ nguyên liền tăng 200. Đương nhiên, cái này 200 thọ nguyên đối Ngô Vọng mà nói không có ý nghĩa gì. Kia trường ảnh thấu thể mà qua, Ngô Vọng thần hồn cùng thân thể dung hợp càng thêm chặt chẽ, toàn thân trên dưới làn da hiển lộ là thanh ngọc chi sắc, khí tức bỗng nhiên cất cao một đoạn. Ngô Vọng mãnh liệt hít một hơi, toàn thân rất nhỏ phồng lên, quanh người mao khổng thấm xảy ra chút điểm, máu đen. Bất quá chốc lát, Ngô Vọng toàn thân đã tràn đầy dơ bẩn, nhưng theo thân thể của hắn có chút rung động, những này dơ bẩn trực tiếp bị chấn thành cho bụi, vi vu chỗ lạc ở xung quanh người trên giường đá, chất thành thật dày một tầng. Hắn không ngừng chút nào, bắt đầu trực tiếp trùng kích võ linh cảnh tứ phẩm, phóng tới võ linh cảnh xuống nửa đoạn. Bình cảnh, không tồn tại, đường đường đông hoàng. Liền xem như dùng hóa thân hoạt động, nếu là bị tu hành bình cảnh vây khốn, kia mới có hơi không bình thường. Võ thần vội vàng chạy về lưu ly giới. Hắn lúc đầu triệu tập tương đối biết đánh nhau 8 binh khí thần mở hội, thảo luận như thế nào tạo dựng võ thần giới ngoại vi phòng ngự, cùng như thế nào thành lập hữu hiệu nội bộ tuần tra. Võ thần giới tiếp xuống liền muốn toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Bên này vừa làm xong chính sự, võ thần tự nhận được chính mình cục cưng bé nhỏ gọi đến. Hắn còn tưởng rằng bản thân nữ thần tịch mịch, phát chân lên cổ tựu sông trở lại, vào lưu ly giới trước đó đã hoàn thành xúc miệng, thanh tẩy các loại chờ quá trình. Nhưng sự tình phát triển, giống như cùng võ thần nghĩ, có chút không giống. Lưu ly nữ thần ngay tại tháp nhọn đỉnh chóp đi tới đi lui, bên cạnh là mặt mũi tràn đầy viết lo lắng tiểu kim vi, nơi xa còn quỳ mấy tên lưu ly giới võ đế cảnh cao thủ. Cái này mấy tên cao thủ bị lưu ly nữ thần đưa tới về sau. Hỏi mấy cái cùng võ đạo có liên quan kỳ quái vấn đề, cũng không có để bọn hắn rời đi, bọn hắn tất nhiên là thành thành thật thật ở chỗ này quỳ. Nữ thần hỏi vấn đề, quả thật có chút kỳ hoa. Võ giả ba thiên nội theo võ phách cảnh đột phá đến võ đế cảnh, có tính không bình thường. Cái này sao có thể bình thường, cho dù là trong 3 năm vượt qua võ linh chi cảnh, đều không thể tưởng tượng, kia nhất định phải là đỉnh cấp thiên phú mới được. Giờ phút này, võ thần đến. Cái này mấy tên võ đế cảnh cao thủ lập tức kích động đến muốn dập đầu. Lưu ly nữ thần cái này mới nhớ tới mấy người bọn hắn, tiêm tay vừa lộn, lập tức đem bọn hắn đưa ra tháp nhọn, để cái này mấy tên lão giả thất vọng mất mát, cảm thấy tiếc nuối. Thế nào, võ thần nhíu mày hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Lưu ly nữ thần buông tiếng thở dài, vội nói ta cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, người hỏi tiểu vi đi. Cái kia, kim vi hai tay trùng điệp trước người. Thanh tú động lòng người hướng trước bước ra nửa bước, giờ phút này lại là vô cùng bình tĩnh. Nàng đối võ thần nói, võ thần đại nhân, ca của ta tại ba thiên nội, nuốt 6 viên ngài cho linh quả, theo võ phách chi cảnh vọt tới võ đế cảnh sơ giai. Hiện tại ca của ta còn đang bế quan, tựa như là muốn chỉnh chuẩn bị một phen, tiếp tục xông quan. Võ thần trừng mắt, mấy khỏa, 6 viên, cái này không hồ nháo sao, võ thần dậm chân một cái. Quay người tự phóng tới thần ở giữa cửa đá, nhưng hắn vừa bước ra mấy bước, lại dừng lại thân hình, nhớ tới chính mình tại Càn Khôn Đại Đạo cũng có không tệ tạo nghệ, trực tiếp chuyển qua Ngô Vọng chỗ ở thạch thất. Trong thạch thất tràn ngập thật dày sương mù, cái này là linh khí quá nồng đậm dị tượng. Đại thủ vung qua, khắp phòng sương mù lập tức tiêu tán, võ thần gặp được xếp bằng ở một đống trong cho bụi Ngô Vọng. Võ thần cặp kia nghiêu nhãn trợn tròn, quan sát tỉ mỉ lấy Ngô Vọng, không ngừng đưa tay khoa tay múa chân, qua một lúc lâu, mới thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Không có chống đỡ nổ liền tốt, tính ra hỏa này mệnh cứng rắn, lúc này chỉ là cảnh giới có chút phù phiếm, bản nguyên không có bị tiêu hao, ngưng ra võ đế thể phách cũng tiếp cận hoàn mỹ. Võ thần nhếch miệng bật cười, không hổ là ta đệ tử a, bình thường võ phách cảnh tu sĩ một viên liền có thể chống đỡ nổ linh quả, liên tục nuốt 6 viên đều vô sự, cũng đều hóa thành chính mình tu vi. Lợi hại, ta dạy bảo thật lợi hại. Bên thần quang lấp lóe, Lưu Ly nữ thần mang theo kia mỹ lệ thiếu nữ đuổi chỗ này. Lưu Ly nữ thần càn khôn thần thuật có chút thô ráp, giờ phút này kích phát ra càn khôn làn sóng, đã quấy dày ngay tại tính tu thể ngộ Ngô Vọng, để Ngô Vọng cấp tốc mở hai mắt ra. Ca, Kim Vi cười kêu lên, lão sư cùng võ thần đại nhân đều rất lo lắng ngươi đây. Ta không sao a, Ngô Vọng cười ứng tiếng, mắt nhìn quanh người cái này bừa bộn tình hình, thân hình trực tiếp nhảy ra ngoài. Lão sư ngài trở về lúc nào? Vừa trở về, võ thần cười nói, đây không phải, sư nương của ngươi lo lắng ngươi nha, gấp gáp như vậy đột phá làm gì? Ngươi không phải nói, tu hành muốn làm gì chắc đó, trước đó khuyên ngươi ăn linh quả đều không ăn. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, chỉ có mau mau mạnh lên, mới có thể ở sau đó đại chiến giúp đến lão sư. Võ thần quay đầu nhìn về phía bên, cái mũi có chút chua chua, tràn đầy vui mừng thở dài. Biểu lộ như vậy, ngược lại để Ngô Vọng sơ lược có chút xấu hổ. Võ thần đối với mình thủy chung là chất phác thiện ý, mà chính mình theo ban đầu, tự xen lẫn một chút tính toán. Chỉ có thể chờ đợi thiên ngoại sự tình chấm dứt, chính mình lại đền bù võ thần. Lão sư, Ngô Vọng nói, đệ tử đi trước rửa sạch một chút, sau đó tới chống đỡ tầng bái kiến lão sư. Đi thôi, võ thần khoát khoát tay, ta tới chống đỡ tầng chờ ngươi là được. Đệ tử cái này liền đến, Ngô Vọng nói xong, lập tức liền muốn chạy chậm đến rời đi. Ca, ta giúp ngươi trà lưng nha. Ngươi đi làm gì, vừa muốn đuổi kịp đi Kim Vi, bị Lưu Ly nữ thần đưa tay ấn xuống, khiển trách tự coi như các ngươi là thanh mai trúc mã, hiện nay còn chưa thành hôn, có thể nào như vậy thân cận. Kim Vi lập tức quyết miệng biểu đạt bất mãn, cũng không phải không có xoa qua mà. Lưu Ly nữ thần cái trán rõ ràng treo mấy đạo hắc tuyến, kém chút liền đem Kim Vi trực tiếp ném đi Ngô Vọng sắp dùng để tắm thùng tắm. Sau gần nửa canh giờ, đổi một thân đoản đả trang phục Ngô Vọng, thần thanh khí sảng chỗ xuất hiện ở tháp nhọn tầng cao nhất trước bàn ăn. Liên tục đột phá cảnh giới, loại kia không ngừng tăng lên khoái cảm, cũng là rất không tệ. Lưu Ly nữ thần làm một chút tinh xảo thức ăn, Kim Vi bày xong bát đũa, võ thần cười ha hả mở ra hai vò rượu ngon, chuẩn bị cho Ngô Vọng chúc mừng một phen. Sau dự đoán, Ngô Vọng nhập tọa về sau, câu nói đầu tiên chính là: "Lão sư, ta nghĩ đi ra ngoài lịch luyện." Võ thần rót rượu động tác dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngô Vọng, nói: "Đột nhiên như vậy, bên ngoài bây giờ chính là dung chuyển, đã có 4 cái thần giới một buổi ở giữa hóa thành hoang mạc, người lúc này ra ngoài, rõ ràng có chút không sáng suốt a." Thanh Sơn. Lưu Ly nữ thần cũng nói, ngươi chớ quên, ngươi bây giờ cũng có thể là địch nhân muốn bắt mục tiêu. Ca, Kim Vi nhỏ giọng nói, bên ngoài hiện tại loạn loạn. Chuyến này, ta phải đi. Ngô Vọng mục quang lại là có chút kiên định. Lão sư ngài nên lý giải ta muốn mạnh lên, biến đủ mạnh. Thừa dịp cục thế bên ngoài không có ổn định lại, Trúc Long không có thu nạp lên toàn bộ thế lực, ta có thể trở nên rất mạnh, tự trở nên rất mạnh. Ta cần đi thể hội chiến đấu chân chính, đi những cái kia hiểm ác địa giới, tìm hung thú chém giết, tìm thần tướng khiêu chiến, sau đó từng bước một xung kích vị trí cao hơn. Lão sư, ngài luận bàn có thể cho ta rất nhiều chỗ tốt, nhưng cái này cuối cùng không là liều mạng tranh đấu. Vận đạo nữ thần thần lực đều hao phí tại trên người của ta không thể để cho những thần lực này uổng phí. Võ thần nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt có mấy phần lo lắng, cũng mang theo vài phần không đành lòng. Lưu Ly nữ thần cùng Tiểu Kim Vi đều thức thời không có mở miệng. Đi thôi, võ thần buông xuống vỏ rượu, thấp giọng nói, chú ý an toàn. Ngô Vọng có chút hé miệng, đứng dậy đối võ thần làm cái võ giả chi vái chào. Lẫn nhau chi gian, đã là không cần nói thêm cái gì. Hai ngày sau, đêm khuya, Lưu Ly thành Bắc Môn, Ngô Vọng có một cây trường thương, tóc dài đã cắt thành tóc ngắn, khuôn mặt cũng làm một chút điều chỉnh, cho mình tăng thêm 2-3 tầng ngụy trang. Trên ngón tay cái ban chỉ, cũng làm thành dây chuyền, thiếp thân cất giữ. Trên đầu thành đứng đấy mấy thân ảnh, võ thần, lưu ly thần, còn có kia mang theo vài phần buồn ngủ vận đạo nữ thần. Bọn hắn nhìn chăm chú lên, cái này tên là Thanh Sơn võ giả, đạp ra khỏi cửa thành động, thuận lợi thông qua được thủ vệ binh vệ kiểm tra, ngồi cưỡi lấy một thất thường gặp. Sơ chậm rãi lên phía bắc, tiểu vi đâu, võ thần thấp giọng hỏi. Nàng nói không tới, lưu ly nữ thần thấp giọng nói, hai người bọn họ gặp nhau hai ngày, nên đem cáo biệt nói đều nói. Tiểu vi tính tình kỳ thật ủng hộ mạnh hơn, tất nhiên là không muốn ở trước mặt của chúng ta khóc nhè. Võ thần gật gật đầu, cảm khái nói, vẫn là ta cái này làm lão sư thực lực không đủ, bước đến đệ tử của mình muốn đi cược một cái tương lai. Vận đạo nữ thần lạnh nhạt nói, hắn lựa chọn đi lịch luyện, kỳ thật cũng là đúng. Vì sao? Võ thần tràn đầy hiếu kỳ hỏi một câu, tại bên cạnh ngươi, coi như thần lực quán chú cưỡng ép tăng lên thành cao giai thần tướng. Mặt đối với kế tiếp thế cục cũng vô sự vô bổ, vận đạo nữ thần hừ nói, đừng quên, ta cho hắn địch đều là vận rủi, lại cho hắn tự thân phúc nguyên. Lưu ly nữ thần lại nói, mệnh đồ mà nói, có chút hư vô mờ mịt. Vậy ngươi để hắn đem ta thần lực trả lại nha. Vận đạo nữ thần hừ một tiếng, vốn còn muốn cùng hắn tiếp xúc một chút, xem hắn đến cùng có cái gì thần dị chỗ, không nghĩ tới hắn lại một mực trốn tránh. Võ thần thở dài, ta cũng trở về đi. Nên công việc cái gì, tin tưởng Thanh Sơn là đủ rồi. Vận đạo nữ thần khẽ nói, ngươi có phải hay không muốn từ phía sau đi theo? Không có khả năng, võ thần thản nhiên cười một tiếng, ta tin tưởng đệ tử của ta. Vận đạo nữ thần có chút nghiêng đầu, hơi có chút không hiểu. Cái này không giống như là người đại lão này thô phong cách nha. Lưu ly nữ thần lại vô ý thức cách võ thần càng gần chút ít, đưa tay khoác lên võ thần cánh tay. Sơ thú trên lưng. Ngô Vọng vuốt vuốt trong tay cái kia đĩa ngọc, trong mắt tràn đầy cảm khái. Chốc lát trước, Ngô Vọng mới vừa cùng Tiểu Vi cáo biệt, hoàn thành cải trang cách ăn mặc chính muốn rời khỏi Lưu Ly Thành, võ thần vụng trộm đem Ngô Vọng kéo đi một bên, đem vật này kín đáo đưa cho Ngô Vọng. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, Ngô Vọng bóp nát thứ này, võ thần liền có thể lập tức đuổi tới trước mặt hắn. Giống như không kịp bóp nát, đĩa ngọc này cũng có thể bảo đảm Ngô Vọng thần hồn bất diệt, đem hắn đưa về võ thần bên người. Tái tạo cái thân thể cũng không phải cái gì quá không được vấn đề. Võ thần lão sư cho bảo mệnh bảo vật, Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là tương đương cảm kích, nhưng hắn liếc nhìn nhẫn ngọc chỗ sâu nhất trưng bày kia 7-8 kiện bảo mệnh bảo vật, khóe miệng co quắp một trận. An toàn của mình hệ số có phải hay không hơi cao một chút? Ra đi, Ngô Vọng đáy lòng niệm âm thanh, liền nghe đinh linh một tiếng vang nhỏ, Ngô Vọng trên cổ tay ngưng ra một tia yếu ớt thần quang, hóa thành một con xinh xắn linh đang. Trung linh cụ tượng hóa hình chiếu, Ngô Vọng đáy lòng hỏi, nói đi, chạm thứ nhất đi đâu? Kia linh đang nhẹ nhàng lắc lư, trung linh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt, cao hơn 3 tấc, lơ lửng phiêu động, cũng chỉ có Ngô Vọng có thể nhìn thấy. Chủ nhân, kế tiếp là chúng ta một chỗ a, đứng đắn một chút, người một cái tương lai khí linh, không có việc gì khác đừng, lão nói loại này để cho người ta ngộ hội nói. Đương đương, chủ nhân nhìn xem, toại nhân tiền bối giấu chân đồ. Trung linh cười hì hì nói, chỉ cần ngài dọc theo phần này dấu chân đồ đi xuống, hoàn thành dấu chân đồ 3/4, cũng đủ để dung hợp toại nhân thị tiền bối trong trí nhớ đấu pháp bộ phận, hấp thu toại nhân thị tiền bối tại thiên ngoại đấu pháp kinh nghiệm. Ngô Vọng nhíu mày, thần nông lão tiền bối năm đó cho mình ly kia đạo tử, thật đúng là hậu kình vô tận. Lúc đầu hắn muốn cho hóa thân một bước một cái dấu chân mạnh lên, từ từ tích lũy đấu pháp kinh nghiệm, hoàn thiện tự thân không đủ. Nhưng không nghĩ tới. Trúc Long đế khốc vội vã gây sự. Vậy hắn cũng liền không cần che giấu, lại đi toại nhân chi lộ, một người đơn đấu thiên ngoại chúng thần. Điều khiển, chủ nhân, sợ cũng không phải ngựa, ngài đến cùng có thể hay không cưỡi nha. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, chung, biến con ngựa đến cưỡi cưỡi. Không muốn, thái nhất thần khí có thái nhất thần khí tôn nghiêm. Đông Hoàng thái nhất móc ra kia điểm Đông Hoàng trung bản thiết kế. Một lát sau, Ngô Vọng ngồi cưỡi lấy một thất thần tuấn bạch mã. Tại lưu ly giới trên đường lớn thúc ngựa phi nhanh, cấp tốc biến mất tại bóng đêm bên trong. Tự nhiên, cái này bạch mã cũng chỉ có thể chính hắn thấy, người bên ngoài nhìn thấy vẫn là kia thất tạp mao. Sơ, phổ thông lại không có chút nào đặc sắc, nhoáng một cái, 5 năm sau, thiên ngoại thế giới tây nam phương hướng, kia thọc sâu không biết bao xa vô tận thảo nguyên chỗ sâu, gần gần xa xa sáng lên mấy đống đống lửa. Kia là tại cố định thương tuyến bên trên phiến hàng thương đội. Tại ban đêm cố định tụ tập điểm dừng chân. Làm ánh lửa sáng lên đến, bên ngoài sẽ mang lên rất nhiều băng ghế, đồ ăn cùng túi nước, cung cấp độc thân lui tới sinh linh, cũng coi là giúp đỡ lẫn nhau, làm một chuyện tốt. Dần ra, những ngày ban đêm đống lửa trại, liền thành lữ nhân tại mảnh này thảo nguyên cố định căn cứ. Quen thuộc thảo nguyên cũng biết, nơi này có hàng loạt hung thú, có giết chi không hết dã thú nhóm, càng có một ít chưa bị phát hiện khoáng vật. Nơi này cất giấu vô số có thể thôn vệ người nguy hiểm. Cũng cất giấu để cho người ta một đêm giàu có cơ duyên. Nơi nào đó đống lửa bên cạnh, một đám tụ ở chỗ này bóng người chính nói đùa cười, uống rượu nói chuyện phiếm. Hỏa quang chiếu rọi biên giới, những cái kia băng ghế có gần nửa đều ngồi người, không ngừng có người từ màn đêm mà đến, cũng không ngừng có người đứng dậy đi vào màn đêm. Sở dĩ, làm cái kia cõng trường thương, giữ lại tóc ngắn người trẻ tuổi, đi vào hỏa quang tạo dựng, kết giới, biên giới lúc, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn tự an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, từ trong ngực lấy ra một cái thịt khô, mở ra một bình hương thuần rượu ngon. Mùi rượu theo gió thổi qua, để không ít mệt mỏi lữ người tinh thần phấn chấn. Trước đây chính nói chuyện phiếm đám người, tiếng nói cũng không tự giác biến lớn chút ít. Lần này thu hoạch không sai, đem những này gia thú làm đi phía đông, ít nhất có thể kiếm cái này số bối. Phía đông không phải chính gây họa sao? Này, gây họa chính là võ thần giới, mười mấy cái thần giới đại quân đều đem bên kia vây quanh, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ngươi nói, võ thần mạnh như vậy đại thần, nhất định phải cùng thiên địa chúa tể đại nhân náo cái gì sức lực. Sinh linh chớ luận thần sự tình, im lặng, sợ cái gì, chúng ta lại không có vũ nhục thần linh, chỉ là nói thần giới sự tình. Lại nói, nơi này cùng sơn ác thủy, thần giới đều không, ai có thể nghe qua. Tại kia gặm thịt khô người trẻ tuổi, nhấm nuốt động tác lập tức chậm chút ít, lại nghe người ta nói đến, mấy năm trước kia thần giới biến hoang mạc sự tình, nghe nói có kết quả. Nghe nói liền là võ thần làm, vì cướp đoạt sinh linh chi lực, thành là chân chính chí cường giả. Thật hay giả, ta làm sao nghe nói, là thiên địa chúa tể làm. Không phải, các ngươi một đám gia con buôn, ở đâu nghe được những tin tức này. Ta mẹ nó làm sao một tin tức đều nghe không được, chỉ có thể chú ý quê quán vương quả phụ đầu giường đặt gần lò sưởi tình sử. Một đám hán tử cười vang, các loại chờ bọn hắn mục quang ngẫu nhiên liếc đi nơi hẻo lánh lúc, cái kia tóc ngắn đọc thương người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này tất nhiên là Ngô Vọng, trong màn đêm, vừa đi trong đám người dính một hồi nhân khí hắn, ngay tại trên thảo nguyên kề sát đất bay nhanh, hướng Đông Hoàng Trung đánh dấu mục tiêu kế tiếp điểm tiến đến. Năm năm, ngươi biết năm năm này ta là thế nào qua sao? Sách, lão thư phục, võ thần giới sự tình, ngược lại là lưu truyền đầy đủ rộng khắp, tại cái này đều có người đề cập. Ngô Vọng tự nhiên không cần dựa vào loại này nguyên thủy phương thức tìm hiểu tin tức, tương phản, võ thần giới gió thổi cỏ lay, thậm chí toàn bộ thiên ngoại động thái biến hóa, vẫn luôn tại hắn nắm giữ. Năm năm, Ngô Vọng giấu chân đạp biến gần nửa ngày bên ngoài thế giới. Theo cổ lão hoang mãng rừng cây, đến vạn trượng núi cao. Theo trốn ở lòng đất hung thú, đến phiêu phù ở trong mây kỳ dị sinh linh. Ngô Vọng một đường kịch chiến, một đường tìm lấy toại nhân thị lưu lại ấn ký. Tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, đủ để phong hóa đi sở hữu vết tích. Toại nhân thị năm đó những cái kia đối thủ, trừ thần linh bên ngoài, phần lớn cũng đã không tại. Mỗi lần kịch chiến về sau, chỉ cần điều kiện cho phép, Ngô Vọng cũng sẽ ở khu vực kia ngồi xuống mấy ngày, tỉnh lại lấy dấu ở chính mình ký ức trong biển đạo vận, tìm kiếm lấy toại nhân thị từng ở chỗ này chiến đấu tình hình. Đợi ký ức từng cái đối ứng, toại nhân thị năm đó kinh lịch, liền hội bộ phận hóa thành Ngô Vọng kinh lịch, Ngô Vọng tự có thể thu được bộ phận toại nhân thị tiền bối kinh nghiệm chiến đấu. Đây cũng là một loại truyền thừa đi, mặc dù có chút dựa vào Đông Hoàng Trung gian lận hiểm nghi, nhưng lưu cho mình tuế nguyệt, xác thực không coi là nhiều. Chuyến này, Ngô Vọng còn có một mục đích khác, thu thập cùng Đông Hoàng Trung thân chuông có liên quan giải rác bảo tài. Đông Hoàng Trung trung thân, trừ muốn hòa tan rất nhiều thần khí, còn cần một chút chôn giấu tại đại địa trong kỳ dị, vật chất. Rèn đúc Đông Hoàng Trung đầu kia thời gian tuyến bên trên, Ngô Vọng gần như hao phí chính mình tất cả tích lũy, lại bằng thiên đạo tại thiên địa ở giữa vơ vét các loại bảo tài. Hiện nay chuẩn bị thêm một chút, đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm chút ít khí lực. Đông Hoàng Trung trung linh, đối với cái này cảm thấy vui mừng. Mặc dù chủ nhân có đôi khi luôn luôn không quá đứng đắn, không có chuyện còn để nàng thay cái trang phục nữ bộc, nhưng chủ nhân ở cạnh phổ trong chuyện này, chưa từng để khí linh thất vọng qua. Tinh huy, trăng sáng, Ngô Vọng thân hình đứng tại một bụi cỏ sườn núi phía trên. Gió đêm thổi qua, thảo mạc phun trào lấy xanh nhạt thảo sóng, cỏ cây mùi thơm ngát vần quanh quanh người mỗi một góc, khiến cho người tâm thần thanh thản sau khi, nghĩ đến ở chỗ này nằm xuống ngủ một trận. Ngô Vọng lại mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trở tay kéo xuống phần lưng trường thương, cán thương nặng nề mà chụp tại mặt đất. Đông, đại địa như trống trầu mặt, phát ra một thân trầm đục. Tùy theo, Ngô Vọng bắt đầu lặp lại động tác này, theo một loại nào đó tiết tấu, đem lực đạo xuyên vào bên trong lòng đất. Thời gian 5 năm, cái này cỗ hóa thân phục dụng hơn 300 quả các loại linh quả. Bình quân mỗi lần 3 ngày liền muốn nuốt một viên võ giả tha thiết ước mơ chân phẩm linh quả. Gần như mỗi lần đại chiến về sau, đều sẽ mượn thu nạp toại nhân thị kinh nghiệm chiến đấu cơ hội, dùng như vậy thiên tài địa bảo đi cường hóa cái này cỗ hóa thân thực lực. Không có tu luyện, liền không có ngắt lấy. Ái linh quả bảo hộ hiệp hội đối với cái này biểu thị khiển trách. Những này linh quả tác dụng không đồng nhất, đối Ngô Vọng mà nói, tác dụng lớn nhất chính là có thể nhanh chóng hấp thu trong đó linh lực, cái này so với mình hấp nạp linh khí phải nhanh chóng gấp trăm lần. Võ thần đặt ở nhẫn ngọc bên trong, nguyên bản bị xem như di sản, linh quả, xác thực giúp Ngô Vọng đại ân. Dù sao vừa rời đi lưu ly giới lúc, Ngô Vọng cái này hóa thân thực lực, cũng bất quá là vừa bước vào võ đế chi cảnh thôi. Đông, đông, trường thương theo tiết tấu không ngừng đập xuống. Gió đêm dần dần tức dừng, trên bầu trời ánh trăng đột nhiên bị mây đen che lấp. Hùng vĩ thảo sóng cũng biến mất theo không thấy, các nơi bầu không khí hình như có chút ít ngưng trệ. Ngô Vọng động tác đột nhiên dừng lại, như từ không trung góc nhìn xuống, Ngô Vọng dưới chân thảo sườn núi giống bị một đoàn âm ảnh bao trùm, nơi chân trời xa biên giới dần dần bị hắc khí làm hao mòn. Ngô Vọng đột nhiên nâng lên trường thương đập ầm ầm lạc. Mặt đất quỷ dị xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy. Vòng xoáy đường kính vượt qua trăm trượng, đối Ngô Vọng cái này hóa thân nuốt đến. Ngô Vọng lại là lạnh hừ một tiếng, thân hình bá chỗ phóng lên tận trời, nhìn như mạo hiểm vạn phần vọt tới cao không, trên thực tế hắn xông lên tốc độ, vững vàng vượt qua kia vòng xoáy tăng lên tốc độ. Giờ phút này, Ngô Vọng trôi nổi tại ngàn trượng không trung, trường thương trong tay thân thương uẩn lên xanh ngọc sáng ngời. Hắn cúi đầu nhìn lại, mắt như chim ưng, trên khuôn mặt sát khí đằng đằng. Kia vòng xoáy đúng là một tấm miệng rộng, cái này miệng rộng tựa như xà tựa như ngạc, tựa như ẩn núp tại đại địa âm ảnh bên trong. Mặt đất đã bị tràn ngập trăm dặm hắc vụ chỗ che lấp. Trong hắc vụ có cự vật du động, ẩn ẩn lồi hiện ra cự ngạc hình dáng. Thiên ngoại không chỉ là có tiên thiên thần, có sinh linh, có hung thú, có chim thú trùng ngư. Bởi vì thiên ngoại không kiện toàn thiên địa quy tắc, nổi lên rất nhiều khả năng, sinh linh lại càng dễ thông qua tu hành đột phá tự thân cực hạn. Cũng tương tự dễ dàng sinh ra đủ loại quái vật. Ngày xưa, toại nhân thì từng tại mảnh này thảo nguyên, một người độc chiến 6 tên thần linh, đem chư thần toàn bộ đánh lui. Hôm nay, Ngô Vọng tuy vô pháp khiêu chiến thần linh, lại như cũng tìm được không tệ đối thủ. Phía dưới hắc vụ đột nhiên cuồn cuộn, kia cự vật tựa như muốn phóng lên tận trời. Ngô Vọng hai tay kình thương, thân như sao chổi, đối kia hắc vụ thẳng tắp đập xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, ngọc mũi nhọn đâm thủng bầu trời. Ông gió làm sao đột nhiên trở nên như thế đại, còn lộ ra một cỗ tà dị sức lực. Đống lửa bên cạnh tụ tập thương khách quấn chặt lấy trên người áo choàng, ngẩng đầu đánh giá sức lực gió thổi tới phương hướng, phát hiện không có âm vân thổi tới, hơi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại là hành thương mùa, rất ít trời mưa. Ở chỗ này nếu là gặp được một trận mưa lớn cũng không có gì, bọn hắn dùng cõng hàng dị thú, có một tia thượng cổ dị thú lỏa ngư huyết mạch, không sợ nước, không sợ gió, sức chịu đựng còn chân. Hình thể cũng không tệ. Trận này kình phong chậm rãi yếu bớt, nơi đây mọi người hơi có chút phiền muộn. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong màn đêm đi tới, ngồi ở biên giới trên băng ghế nhỏ. Hắn giống như trước đây liền đến qua cái này, về sau không biết đi nơi nào. Cõng thương, tóc ngắn, cũng không biết là làm cái nào một nhóm. Mấy đạo ánh mắt chèo thuyền qua đây mặt người cho, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Vân du bốn phương các thương nhân tiếp tục lung tung tán gẫu. Đã nói đến võ thần cùng lưu ly thần chuyện tình gió trăng. Không sai, đây cũng là kết thúc đấu pháp Ngô Vọng trở về. Ngô Vọng ở bên lẳng lặng nghe, xuất ra một cái bọc giấy, đem bên trong quả lấy ra làm quả táo gặp, liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Tìm kiếm toại nhân ký ức, dư vị trước đây đấu pháp. Bóng đêm dần dần sâu, Ngô Vọng hình như có chút ít nhíu mày. Bây giờ, theo hóa thân thực lực tăng lên, cùng chính mình đấu pháp lần số gia tăng, có thể tại đấu pháp bên trong lấy được võ đạo cảm ngộ, lại là càng ngày càng ít. Tiểu Trung, ở đây chủ nhân, bên cạnh người thường không thể gặp chỗ, Ngô Vọng trước mặt nhảy ra một tên khéo léo thiếu nữ. Nàng chỉ có cao hơn một thước, đem chính mình cách ăn mặc thành hoa tiên tử bộ dáng, phía sau còn một cặp nho nhỏ cánh, khuôn mặt cũng cố ý điều chỉnh qua, tròn vo. Ngô Vọng bờ môi bất động, tiếng nói từ đáy lòng vang lên. Ta hóa thân hiện tại đi khiêu chiến tiên thiên thần, có mấy thành phần thắng? Phổ thông tiểu thần 3 thành tả hữu, muốn nhìn đối phương có phải hay không am hiểu đấu pháp. Trung Linh gương mặt bên trên xuất hiện một bức rộng gọng kính, cũng đưa tay đẩy thoáng cái, nghiêm trang phân tích. Chủ nhân ngài hiện tại thần hồn cường độ còn không đủ khả năng, thể nội tồn trữ linh lực chất cùng lượng, đều không thể cùng những cái kia tiểu thần thần lực so sánh, đây là tương đối lớn nhược điểm, mà lại trong thời gian ngắn vô pháp gia tăng. Ngài hiện tại ưu thế ở chỗ nhục thân, cùng đấu pháp lúc máy bay chiến đấu khéo léo. Ta đề nghị, ngài hoàn chỉnh hoàn thành lần lịch lãm này, đại khái lại có thời gian 3 năm, liền có thể tại thiên đạo cùng của ta trợ giúp dưới, rèn đúc ra hoàn mỹ chiến khu, đến sinh linh cực hạn. Ngô Vọng hỏi, có thể có tọa nhân tiền bối mạnh như vậy sao? Có thể sẽ kém ném một cái ném, Trung Linh tiểu xảo ngón tay khoa tay múa chân, ức điểm điểm. Nàng cười nói, tọa nhân tiền bối dù sao cũng là đạt được nữ oa đại thần lưu lại tạo hóa đạo tắc mảnh vỡ, sở dĩ hắn cuối cùng thuận lợi đột phá sinh linh hạn chế. Giống như chủ nhân hiểu được sinh linh là có hạn chế, ngài cái này cỗ hóa thân cũng có thể không làm người nữa nha. Mặc dù ngài thường xuyên không làm người, ngài là thần nha, Trung Linh vùng nắm tay nhỏ dùng sức la lên, Đông Hoàng Thái Nhất, thiên hạ vô địch, thiên đạo thủ lĩnh, thiên cổ độc đoán. Ngô Vọng, khác đừng không có việc gì loạn hô loại này khẩu hiệu, làm điểm có ý nghĩa thực tế sự tình, Ngô Vọng mắng, thiên thiên như thế hèn mọn, còn để cho người ta cho là ta đối ngươi làm rất nhiều quá đáng sự tình. Làm cưỡi ngựa, đây chẳng qua là hiển hóa cái ngoại hình nha, còn có trang phục nữ bộc, ta cũng không có bức ngươi, ngươi tự nguyện, còn để người ta hát màu hồng phấn hồi ức, ngươi lúc đó hát thật vui vẻ hạ thiên hạ thiên lặng lẽ đi qua. Cái lỗ tai lớn trung thân bản thiết kế, ha ha ha, Ngô Vọng nhếch miệng cười, lạnh nhạt nói, không cần để ý những chi tiết này, bản thiết kế hiện tại chỉ là quy hoạch giai đoạn, không là phải chờ cái kia cố định thời cơ, mới có thể động thủ rèn đúc sao. Trung Linh nhếch miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy u oán. Ngô Vọng cẩn thận cân nhắc một ít, hỏi, hiện tại thế cục như thế nào? Ngài dùng thiên đạo trực tiếp xem không phải tốt. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, thiên đạo cũng không nhìn thấy đế khốc cùng Trúc Long sắp làm cái gì sự tình. Người đây không phải tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên ngoài dám thị lấy bọn hắn, tất nhiên là muốn vật tận kỳ dụng. Hai người bọn họ hiện tại đã triệt để liên hợp, ngài cho áp lực của bọn hắn thực tế quá lớn. Trung Linh thầm nói, ngài là không biết, Trúc Long thần khu bên trong có thể náo nhiệt, thiên thiên tại kia nói nhóm khẩu tướng thanh, ta đều không nghĩ tới, luôn luôn dùng tàn bạo chứ danh Trúc Long, âm dương quái khí cũng là nhất tuyệt. Ngô Vọng mặt lộ vẻ chợt hiểu, cảm tình, vận đạo nữ thần ác miệng, cũng là có ngọn nguồn. Nói chính sự, dựa theo trước mắt khả năng xu thế, bọn hắn mấy năm gần đây cũng không chuẩn bị làm lớn sự tình, Trung Linh nói, đế khốc còn đang suy nghĩ diệt thế đại trận, muốn đem thiên ngoại trực tiếp luyện, cho hỗn loạn đại đạo làm chất dinh dưỡng. Nhưng cũng có thật nhiều không xác định nhân tố, võ thần giới bây giờ đã bị rất nhiều thần vệ thần tướng vây quanh, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Đang chờ võ thần làm ra lựa chọn thôi, đến tiếp sau khẳng định sẽ tiếp tục đối võ thần tạo áp lực. Giống như võ thần phản ứng kịch liệt một chút, toàn diện khai chiến khả năng vô hạn tới gần tại một. Đế khốc chỉ là kiêm kỵ thủy thần cùng võ thần liên hợp. Ngô Vọng lập tức nói, ta gần nhất đang không ngừng suy tư, đế khốc nghĩ làm đại trận này, sẽ không phải là lần này trận kia đại kiếp. Sẽ không, Trung Linh lại trả lời 10 phần quả quyết, một là canh giờ chưa tới, còn có hơn 1.000 năm. Đại kiếp mới có thể khởi động. Hai là, đại kiếp mặc dù hình thức không cố định, nội dung không biết, nhưng tuyệt không phải dễ dàng như thế liền có thể vượt qua, đế khốc như vậy kế hoạch. Cho dù là quy mô vượt qua gấp 10, đều còn thiếu rất nhiều. Bởi vì đế khốc sử dụng bất quá là đạo tắc lực lượng, mà tương lai trận kia đại kiếp, có thể phá hủy hết thảy đạo tắc. Ngô Vọng không khỏi nhấc tay nâng trán, lại bắt đầu nhức đầu. Ngô Vọng hỏi, Vân Trung Quân lão ca cùng ngoại công bọn hắn hiện tại tiến triển như thế nào? Ngài trực tiếp triệu gặp bọn họ không được rồi, còn muốn người ta đi xem. Trung Linh mặc dù oán trách nửa câu, nhưng vẫn là cấp tốc trả lời. Thủy thần là có một phần thành viên tổ chức, tại tiên thiên thần bên trong có được tương đối cao uy vọng. Trúc Long cùng đế khốc 5 năm này mặc dù thống hợp 9.5 thiên ngoại thần linh, nhưng đại bộ phận thần linh đều chỉ là mặt ngoài quy tâm, hoặc là bị quản chế tại Trúc Long. Ngài giống như muốn truy cầu thiên ngoại 8 thành trở lên thần linh, có thể đứng ra đến phản kháng Trúc Long, trước mắt còn rất khó thực hiện. Vân Trung Quân đại nhân đang bày ra công tâm kế sách, Thủy Thần đại nhân đang suy nghĩ như thế nào mau chóng nghĩ cách cứu viện Thương Tuyết đại nhân, tránh cho ngài đến lúc đó sợ ném chuột vỡ bình. Trung Linh giảng thuật âm thanh bên trong,

đột nhiên thực sự muốn xông tới cùng cái này cái nhân tộc liều mạng. Nhưng hắn cũng hiểu biết, chính mình trước đây đồng quy vu tận nhuệ khí đã mất. Ngươi nghĩ tại ta chỗ này được cái gì, mời nói thẳng đi. Cũng không thể xem như mưu đồ cái gì, Ngô Vọng hỏi, Lực huynh hiểu được, những cái kia trong núi tinh quái, cũng chính là cái này mới đản sinh yêu tộc, tương lai tiền cảnh như thế nào. Ba Lực cẩn thận suy tư, mà hậu đạo, giống như bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại hạ đi, lại kia cỗ lực lượng còn đang kéo dài ảnh hưởng cái khác trong núi sinh linh, yêu tộc sẽ ở trong 100 năm cấp tốc quật khởi, thành là cái này thiên địa ở giữa nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong. Một chủng tộc như thế, một phương thế lực, nên sẽ sinh ra một chút cường giả, những cường giả này lẽ ra có dẫn đạo cùng bảo hộ yếu tiểu yêu tộc trách nhiệm. Ngô Vọng cười nói, Lực huynh thực lực không tầm thường, nên làm một phương. Yêu vương, Ba Lực cau mày nói, người đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ, trở thành yêu vương, sẽ chỉ bị thần linh nghi kỵ, vậy sẽ để cho ta cùng của ta lĩnh cư bọn họ nghênh đón tai họa ngập đầu. Không, người sai, Ngô Vọng lắc đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tiếp xuống những lời này, là lão sư ta, cùng lão sư ta bản thân thủy thần đại nhân nói, ta hy vọng Lực huynh có thể giữ bí mật. Ta có thể cảm giác được, Lực huynh ngươi mặc dù là hung thú chi hồn biến thành, nhưng lại có nhạy cảm tâm niệm, có bảo hộ kẻ yếu tinh thần trọng nghĩa, có một cỗ chú trọng chưa tắt hỏa diễm. Vậy đại khái, liền là vận mệnh chỉ dẫn ta, đi vào Lực huynh trước mặt nguyên nhân duy nhất. Yêu tộc sinh ra, chỉ là thiên địa chúa tể lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng, bọn hắn phổ biến điểm hóa chú, tại lúc này phiến đại địa này các nơi, là những cái kia cỏ cây, tẩu thú, phi cầm, trùng chim, khai linh trí. Vì cái gì, lại là chờ bọn hắn tự hành lớn mạnh về sau, đem yêu tộc đẩy vào thâm uyên, dùng thu hoạch được nhiều hỗn loạn hơn đại đạo lực lượng. Lực huynh, Ba Lực khuôn mặt nghiêm nghị, mục quang ngưng trệ, Ngô Vọng tiếng nói càng phát ra trầm thấp, có lẽ, đây chính là ngươi một mực chờ đợi đợi sứ mệnh. Đi đoàn kết những này vốn không nên đản sinh sinh linh. Vì bọn họ tại thiên địa ở giữa tranh thủ đến nhất tịch chi địa. Yêu, không chỉ là củi mới, có chút yêu a, chợt chợt ung dung, hắn tựu đã thức tỉnh vô tư kính dâng tinh thần. Ngô Vọng ngồi ở kia ngốc lông lưng chim ưng bên trên, bạn vân theo gió, hướng kia chân trời ánh bình minh chậm rãi đi xa. Kia đỉnh núi chỗ tụ tập đông đảo thân ảnh, bồi đang khôi phục thành ba xà chi hồn bộ dáng Ba Lực bên cạnh, nhìn chăm chú lên vị này nhân tộc võ giả dần dần đi xa. Thật là một cái người tốt a, hắn vậy mà không có giết chúng ta, cũng không biết hắn đến cùng là cái nào tồn tại cường đại, vậy mà có thể cùng Ba Lực đại nhân kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Yêu nhóm trên không, ba xà hai mắt rung động ấm áp thần quang, đáy lòng khe khẽ thở dài. Đa tạ ngươi, võ giả Thanh Sơn, là ta chỉ rõ đạo lộ. Ngay tại nơi xa thừa chim bay nhanh Ngô Vọng, nhịn không được chột dạ quay đầu mắt nhìn. A, không đuổi kịp đến liền tốt. Hắn cúi đầu liếc nhìn nhẫn ngọc, trong đó bảy biện kia từng cái giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành, bất quá lớn chừng quả đấm cốt cầu, để Ngô Vọng. Để Ngô Vọng, rất là xoắn xuýt, những này cốt cầu toàn thân trắng như tuyết. Mặt ngoài có chút mấp mô, trong đó lóe ra huyền diệu linh quang. Vật này mới là Đông Hoàng Trung chỉ dẫn Ngô Vọng tới nơi đây mục đích chủ yếu nhất. Ba xà dùng tượng làm thức ăn, những này lưu lại tại ba xà trong bụng xương voi, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt uẩn dưỡng, sẽ được trao cho rất nhiều thần dị linh quang, lớn nhất công hiệu là có thể luyện chế thành tăng tiến thần hồn chi lực đan dược. Này 49 khỏa cốt cầu, liền là tại Ba Lực mai táng nguyên bản thân thể chỗ móc ra. Không sai. Ba Lực vì cho này vị hảo hữu tặng lễ, tự tay bới chính mình mộ phần. Cốt cầu đi qua dài đến vài vạn năm uẩn dưỡng, hút đi Ba Lực nguyên bản thân thể bộ phận lực lượng, nếu là luyện chế thành đan dược, bị Ngô Vọng lần lượt nuốt, Ngô Vọng thần hồn chi lực đoán chừng có thể tiêu thăng một tiết. Ba, Ngô Vọng đầu vai có bọt khí nổ tung, kia vẻn vẹn hắn có thể thấy tiểu trung linh nhảy ra ngoài, cười hì hì nhắc nhở một câu. Còn có thể trực tiếp nuốt, hiệu quả cũng không kém dục. Ngô Vọng vừa nghĩ tới đào ra những này cốt cầu vị trí, đối ứng ba xà di thể phương vị, Ngô Vọng trong dạ dày liền là một trận cuồn cuộn. Tựu không có cái khác vật thay thế rồi. Chủ ngân, tiểu trung linh bay đến Ngô Vọng trước mặt, nghiêm trang nói câu. Mạnh lên, không khó coi. Ta tựu, Ngô Vọng một bàn tay vỗ ra, trung linh hi hi ha ha bay xa, rất nhanh liền trở xuống Ngô Vọng đầu vai, bắt đầu chỉ điểm chủ nhân xử trí những này bảo châu. Kia ngốc lông ưng trên lưng, dần dần vang lên say nghiền tiếng ồn. Đông Hoàng Trung đã vì Ngô Vọng chọn tốt kế tiếp khiêu chiến đối thủ, nhưng bởi vì Ngô Vọng thực lực không ngừng tăng lên, thích hợp đối thủ càng ngày càng ít, lại thiên ngoại thế giới tương đối đại hoang chủ thể thiên địa, thủy chung vẫn là hẹp hòi chút ít. Trung Linh nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, người có suy nghĩ hay không qua, để cái này cỗ hóa thân hồi trở lại thiên địa phong ấn bên kia học hỏi kinh nghiệm. Vậy ta đây hóa thân, tại thiên ngoại cố gắng nhiều năm như vậy, còn có ý nghĩa gì? Ngô Vọng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta cần làm đến một điểm, liền là làm võ giả Thanh Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng tại Trúc Long cùng Đế Khốc trước mặt, Đế Khốc dùng Tuế Nguyệt Đại Đạo nhìn trộm ta lúc, ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chăm chú lên hắn. Ta giấu chân, ta trưởng thành quỹ tích,